Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề khiêng quan tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tập cuối, chương thứ 134, vỡ vụn. Dù có ngân trần áp chế, nhưng mà sức nóng trên con rết vẫn phát ra như nùng như đốt. Tôi cố nén đau chạy ra khỏi cửa, chỉ thấy dưới ánh trăng một người lạnh lẽo đứng đó. Tôi vừa xuất hiện, lập tức hắn xoay người nhìn về phía tôi. Cùng với đó lại một lần nữa, sức nóng từ trong con rết ngọc bùng nổ, ngân trầm như bị lực từ trường hút bắn vọt ra. Đó là giây phút mà tôi cảm nhận sự đau đớn tột cùng nhất trong cõi đời tôi. Toàn thân như bị khoác một bộ quần áo sắt bị nung đỏ. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí tôi còn nghĩ mình sẽ đau quá mà chết đi. Nhưng khi cơn đau lên tới đỉnh điểm, thì một luồng khí lạnh mát truyền tới từ trong bóng người kia. Ý thức đã sớm mơ hồ do bỏng rát. Tôi theo vô thức hướng về nơi đó mà bước đi. Tiền Liễu Liễu và Hà Mộng không biết tình trạng của tôi. Thấy tôi đi qua thì lập tức giữ chặt lại mà hét lên. Đừng qua đó! Cút! Tôi gầm lên giận dữ, đẩy phăng hai người ra, cứ như là một kẻ khát nước trong sa mạc trông thấy ốc đảo. Dù mỗi bước đi là một mũi kim châm vào tim, tôi vẫn kiên trì mà bỏ qua. Nhưng chưa được mấy bước lại bị Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu kéo trở về. Tiền Liễu Liễu thẳng tay tát cho tôi hai cái, sau đó vung tay chặt vào trong gáy tôi. Nếu là thường ngày, cú chặt đó đủ để khiến tôi bất tỉnh. Nhưng trong trạng thái lúc đó, tôi không những không ngất đi, mà còn bị chọc tức, kích phát lửa giận, đấm về phía bà ta. Tiền Liễu Liễu bị một quyền của tôi đánh bay ra ngoài. Hạ Mộng thấy vậy thì sợ hãi lùi về phía sau. Tôi vùng dậy, chạy như điên về phía bóng người kia. Dưới ánh trăng sáng tỏ, tôi giật mình nhìn ra rõ vẻ người ngoài, đó cái bóng kia. Rất giống như nữ nhân trong nhà kho, ngũ quan gần như hoàn mỹ, dáng người cao ráo, bộ đồ đen hòa vào trong màn đêm thăm thẳm. Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh như băng vĩnh cửu phát ra từ trên người hắn. Đây mới là thứ mình cần. Giống như phát điên, tôi lao tới ôm chầm lấy bóng đen. Nhưng điều kỳ lạ là khi tôi tiếp xúc với hắn, hắn đứng im không nhúc nhích, giọng khàn khàn cất lên. Ta có thể chết, nhưng có thể trả Trần Hy lại cho ta không? Trần Hy? Tôi sửng sốt, còn chưa kịp có phản ứng thì hắn đẩy tôi ra, đi thẳng về phía nhà kho. Nhưng chưa đi được mấy bước, toàn thân của hắn vỡ nát như một khối băng. Đúng, chính là nát vụn. Toàn bộ cơ thể vỡ thành vô số khối nhỏ, giống như bản thân hắn được tạo thành từ băng đá vậy. Cùng với đó là sức nóng từ con rết ngọc đã dần dần lắng xuống. Đại não của tôi đã bắt đầu khôi phục lại ý thức, giơ tay mình lên nhìn, sau đó kinh ngạc đi tới bên cạnh cơ thể nát vụn kia. Tôi càng đến gần thì từng khối cơ thể hắn toát ra khói nhẹ, sau đó đến khi chỉ còn lại một đống tro tàn. Đó là lần đầu tiên tôi tự mình cảm nhận được tác dụng của Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Công dụng chủ yếu của nó không phải là sự trường sinh như lời đồn, mà nó được luyện chế ra để áp chế một chủng tộc. Chỉ là mãi sau này tôi mới được biết tường tận về nó, chứ lúc đó chỉ thấy mờ mờ nhận ra thôi. Hạ Mộng, Tiền Liễu Liễu, Trần Vân và cả Tôn Hạo đi ra từ trong nhà kho. Đứng trước cái thi thể bị tôi thiêu đốt thành tro, nhìn nhau đầy khó hiểu. Tôn Hạo ra sau cùng, không biết là toàn bộ sự việc thế nào liền hỏi tôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiền Liễu Liễu quái dị nhìn tôi một cái, kể lại sự việc cho anh ta nghe. Tôn Hạo nghe xong, liền nhìn chằm chằm vào tôi. Là anh khiến cho hắn chết? Tôi không biết. Tôi nói, vừa rồi, tới gần hắn, thì hắn thành ra như vậy. Hạ Mộng nhíu mày nhìn tôi. Vậy tại sao vừa rồi anh muốn đến gần hắn ta? Ai ngăn cũng không được. Tôi cố phát trí nhớ rồi nói. Tôi không biết. Chỉ biết là mình cần phải tới gần hắn. Còn vì lý do gì thì chịu. Trần Vân nãy giờ vẫn im lặng bỗng nói, hẳn là do tác dụng của Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Tôi suy nghĩ một chút gật đầu. À, rất có thể. Lúc tới gần, hắn nói bản thân có thể chết, chỉ xin chúng ta trả lại Trần Hy lại cho hắn. Trần Hy? Tôn Hạo sửng sốt, nhưng suy nghĩ gì đó, nói, chắc chính là nữ nhân của tộc Tu La kia. Nếu nói như vậy, hắn đã sớm biết mình sẽ có kết cục này. À, có lẽ thế. Tôi gật đầu, bỗng nhớ ra Tiểu Linh liền hỏi, Tiểu Linh sao rồi? Đang tiến hành dung hợp với bảy vía rồi. Tôn Hạo thuận miệng nói một câu rồi ngồi xuống quan sát đống tro tàn, đắn đỏ nói, biết rõ mình có kết cục như thế này còn muốn tới, xem ra Trần Hy thật sự rất quan trọng với hắn ta. Nhưng người này rốt cuộc là ai mà khiến cho Hoàng Kim Thập Nhị Cung phải phản ứng lại? Mặc kệ Tôn Hạo ngồi đó lẩm bẩm, tôi chạy thẳng vào trong kho. Tiểu Linh đang khoanh chân nhắm mắt ngồi trước tế đàn. Tôi không dám quấy rầy, ngồi xuống bảo vệ bên cạnh. Một lúc sau thấy nàng mở mắt, tôi mới e dè hỏi, Tiểu Linh? Nàng quay sang chậm rãi gật đầu. Tôi tuét miệng cười ôm chặt lấy nàng mà nói, tốt quá rồi. Là cơ thể này tốt hay em tốt? Tiểu Linh nói nhỏ bên tai, đương nhiên là Tiểu Linh của anh tốt. Hai tay tôi túm chặt lấy bả vai nàng. Cơ thể chỉ là một cái túi da mà thôi. Trong tim anh, em vĩnh viễn là Tiểu Linh. Thôi được rồi, được lợi liền khoe mẽ. Tiền Liễu Liễu khoanh tay trước ngực khinh bỉ nhìn tôi. Vơ được một đại mỹ nhân, khỏi nói cũng biết là trong lòng cậu hả cao hứng cỡ nào. Tôi khó chịu quay đầu nói, bà có chuyện gì? Bà không thể tránh gì một lát được hay sao? Tiền Liễu Liễu hừ lạnh. Cậu cho rằng bổn cô nương muốn vào hay sao? Chẳng qua Tôn Hạo muốn tìm cậu hỏi chút chuyện thôi. Tôi và Tiểu Linh ra bên ngoài kho. Tôn Hạo vẫn ngồi xổm trước đống tro tàn, thấy chúng tôi tới mới đứng dậy hỏi Tiểu Linh, sao rồi? À, dung hợp quá thuận lợi. Tiểu Linh ghé gật đầu, sau đó nhìn đống tro tàn dưới đất hỏi, đây là? Cái này chính là cái xác trong Tam Sinh Quan, tôi đáp. Tôn Hạo lại hỏi Tiểu Linh, có chút ký ức nào còn sót lại không? Tiểu Linh suy nghĩ một chút rồi nói, có một đoạn ngắn, có điều tôi phải sắp xếp lại đã. Tôn Hạo gật đầu, vậy được, chúng ta về phòng trước đi, tôi có điều thắc mắc cần bàn bạc. Quay về phòng thì Tôn Hạo liền hỏi thẳng, anh nhìn kỹ xem, lúc nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi trả lời, lúc đó tôi bị nung đến mơ hồ, chỉ nhớ là cảm giác được hàn khí trên người của hắn hấp dẫn tôi tới gần. Nhưng ai ngờ, sau khi tới gần thì hắn đột nhiên vỡ vụn như một tảng băng. Tảng băng? Hạ Mộng nghi ngờ nhìn tôi. Tôi gật đầu nói, đúng, toàn thân của hắn vỡ thành nhiều mảnh, rất giống như tảng băng bị phá thành từng cục đá vậy. Xem ra là tác dụng của Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Tôn Hạo nói một câu, sau đó hỏi Tiểu Linh, trong ký ức còn sót lại, có thông tin gì về tên này không? Có. Thân sắc của Tiểu Linh hơi khác thường, gật đầu nói, hình như từ rất lâu trước đây, hắn là quốc vương của một nước. Có phải Quỷ Phương Quốc không? Trần Vân hỏi. Tiểu Linh đáp, ký ức đều là những đoạn ngắn ngủi, tôi chỉ nhìn thấy một đám người quỳ lại trước hắn. Còn có phải là Quỷ Phương Quốc hay không thì chịu. Hơn nữa hình như hắn còn nói với Trần Hy mình không phải là người thuộc thế giới này. Không thuộc thế giới này? Tôi kinh ngạc nói, là ý gì? Lẽ nào hắn cũng tới từ địa ngục? Tiểu Linh nói, không biết được, thời gian đã quá lâu rồi, ký ức sót lại rất ít. Hơn nữa làm sao? Tiểu Linh trầm mặc một chút rồi lắc đầu, không có gì, Chỉ là vài mảnh vụn hình ảnh, em cần phải sắp xếp lại rồi mới biết được. Chương thứ 135. Gặp lại Vương Miêu Miêu. Chúng tôi bàn bạc rất lâu về chuyện tên quốc vương bị vỡ thành nhiều mảnh, cũng chẳng thảo luận ra khả năng nào đáng tin cả. Điều duy nhất có thể chắc chắn đó là hoàng kim thập nhị cung trên người tôi đã tiêu diệt hắn. Ngày hôm sau, chúng tôi mang theo thuốc nổ vào trong doanh trại, chôn vào các địa điểm thuộc mê cung ngầm, đánh sập hoàn toàn hang động dưới đất. Bên cạnh đó, cùng với bộ đội có vũ trang, quét sạch khu rừng già kia, giết hết toàn bộ số sơn tiêu còn lại có thể bắt gặp, rồi phá sập luôn cửa ra. Tuy rằng rất có khả năng số sơn tiêu còn lại đã trốn trong mê cung, nhưng chúng tôi không thể đuổi theo giết chúng được. Quay về doanh trại, Tôn Hạo bảo giám đốc Lý không được trực tiếp và cũng không được tiếp tục khai thác khoáng thạch ở đây nữa. Anh ta sẽ báo lên cấp trên thay đổi nơi đóng quân. Giám đốc Lý đã sớm bị sơn tiêu dọa sợ, lập tức cảm tạ Tôn Hạo. Mục đích tới đây lần này của chúng tôi tuy không tính là viên mãn, nhưng cũng coi như là có thể kết thúc được. Tất cả lục đục thu xếp hành lý lên xe quay về. Do Lâm Húc bỏ mạng, trên đường về thì chúng tôi có vẻ trầm mặc. Tôi với anh ta tuy không tiếp xúc lâu, nhưng trải qua việc ở dưới mê cung, cảm xúc trong lòng tôi khá là phức tạp. Ngoài ra không biết vì cái gì mà từ lúc nhập vào trong thân xác này, Tiểu Linh cứ có vẻ phiền muộn. Cả đường đi đều nhìn xa xăm ngoài cửa kính xe. Tôi hỏi có phải là em có tâm sự gì hay không, nàng chỉ cười nhạt nói không sao. Tuy vậy thì tôi có cảm giác Tiểu Linh có chuyện giấu mình, nhưng mà nàng đã không muốn nói thì tôi cũng không ép. Vị trí doanh trại đóng quân là ở sát mép cực tây, cả đường đi là sa mạc Gobi hoang vắng. Hai ngày sau chúng tôi mới về đến thị trấn Mộc Lan. Về tới thị trấn là lúc chiều, mọi người quyết định nghỉ lại đây, sáng mai đi tiếp. Nhưng chính lần ở lại này, tôi đã đụng phải một người mà mình không hề nghĩ đến. Do đó mà chúng tôi mang một phiền toái không hề nhỏ. Tuy Mộc Lan được gọi là thị trấn, nhưng nó giáp danh với sa mạc, cho nên dân cư cũng thừa thớt, không khác lắm so với thị trấn vùng Duyên Hải. Có điều không ít khách lữ hành sa mạc đều chọn nghỉ ngơi tại thị trấn này, cho nên đời sống cũng khá phồn hoa. Tôi còn nhớ nhà khách chúng tôi ở có tên là Tôn Lão Đại Lữ Quán. Nhìn cái tên này là đủ biết chủ nhà khách họ Tôn là lão đại trong nhà, người Hán. Sở dĩ tôi nhấn mạnh ông ta là người Hán bởi vì ở Mộc Lan đại đa số người dân đều thuộc dân tộc Hồi, người Hán chỉ chiếm bộ phận nhỏ thôi. Tuy chính phủ vẫn luôn tuyên truyền 56 dân tộc anh em là một nhà, nhưng vẫn có sự ngăn cách giữa các dân tộc với nhau. Đại đa số khách du lịch từ Nguyên Duyên Hải tới đây đều chọn ngủ lại ở nhà khách của lão Tôn. Lúc đó vừa làm xong thủ tục nhận phòng, đang chuẩn bị đi lên lầu thì từ trên cầu thang có một người đi xuống. Trông thấy chúng tôi thì kinh ngạc nói: "Là mấy người?" "Chính là Vương Miêu Miêu." Gặp cô ta ở thị trấn này khiến cho tôi có chút bất ngờ, ngớ người ra rồi nói: "Sao cô lại ở đây?" "Ơ, anh quên tôi là phượt thủ à?" Vương Miêu Miêu có vẻ rất vui nói: "Gặp được các anh ở đây thật là tốt quá. Chúng ta có được tính là tha hương gặp cố nhân không?" "Mấy người là bạn bè, tôi không quấy rầy." Tôn Hạo nói với tôi một câu rồi dẫn Hàn Dương và Tiền Liếu Liếu đi lên lầu. Thật tình thì tôi không muốn có liên hệ quá sâu với Vương Miêu Miêu. Dù gì cô ấy cũng chỉ là người bình thường. Nhưng tục ngữ có câu, giơ tay không tắt mặt trời. Đối diện với một Vương Miêu Miêu sỏi lời nhiệt tình, tôi cũng không tiện làm mặt lạnh. Lúc trước gặp Miêu Miêu, Tiểu Linh cũng ở đó, nhưng mà cô ta không nhìn thấy, cho nên tôi giới thiệu. "Giới thiệu một chút, đây là Tiểu Linh, bạn gái tôi." Vương Miêu Miêu sừng sốt một chút rồi vội chìa tay ra nói: "Ờ, xin chào, tôi là Vương Miêu Miêu." Tiểu Linh thì đương nhiên biết cô ta, có điều vẫn lịch sự nói: "Xin chào." Vương Miêu Miêu hỏi: "Cả hai vừa tới thị trấn đúng không? Cùng tôi ra ngoài đi dạo không? Nghe ông chủ nói tối nay ở thị trấn có thể xem hỏa long đấy." "Hỏa long?" Tôi ngạc nhiên. "Hỏa long là cái gì?" "Cô cậu cứ xem đi rồi biết." ông chủ nhà khách nói, cảnh này ở thị trấn không phải là dễ được chiêm ngưỡng đâu. Hỏa Long. Hà Mộng lầm bầm mãi một câu, sau đó mới hỏi ông chủ Tôn, hôm nay ở đây có người đưa tang. Ông chủ Tôn hơi bất ngờ, nhìn cô ta một cái rồi nói, không ngờ cô là người thạo nghề. Đúng, hôm nay ở đây có người đưa tang, hơn nữa lại là nhà giàu, thỉnh 108 hỏa long. Ở đây cần giải thích một chút, cái gọi là hỏa long là một lễ truy điệu. Cả phương Nam và phương Bắc đều có quy củ này, nhưng rất ít người dùng. Hỏa long còn được gọi là trường long hoặc là vũ long, chia thành Bắc Long và Nam Long. Theo thiết kế phân rồng, thì rồng phương Nam mảnh, rồng phương Bắc dày, được chia thành 9, 18 hoặc 27, theo bội số của 9 mà kéo dài. Từ xưa, người Trung Quốc đã rất coi trọng số 9. Hoàng đế xưng là ngôi cửu ngũ. Đạo gia cũng có cửu cửu quy nhất. Thỉnh rồng để đưa tang, thời cổ cũng rất ít người dùng. Thứ nhất là tốn tiền, thứ hai là quy trình rườm rà. Hơn nữa, đại đa số mệnh cách của con người đều không đủ tư cách. Thỉnh rồng không những là không tốt đẹp gì, còn bị rồng áp chế. Tóm lại là chẳng mấy ai dùng. Hà Mộng giải thích qua cho tôi về hỏa long. Ông chủ Tôn gật đầu nói, tiểu cô nương đúng là một người thạo nghề. Tuy nhiên hỏa long ở Mộc Lan này vẫn hơi khác so với Nam Long Bắc Long của các cô. Vậy ư? Khác ở chỗ nào? Hạ Mông hơi ngạc nhiên. Khác biệt chính là lửa. Lửa? Hạ Mông sửng sốt. Lẽ nào hỏa long ở đây phun lửa thật? Đúng vậy. Ông chủ Tôn gật đầu nói, 108 người kéo thành thân rồng dài, cái này rất dễ nhìn thấy. Hà Mộng nghe thấy vậy thì liền hứng thú. Vậy đúng là trùng hợp, mà cũng thật đặc biệt, thật sự muốn xem. Ông chủ Tôn nói, đi thôi, ở ngay quảng trường trung tâm thị trấn, những người biết chuyện này chắc không ít đâu. Nói thật là nghe ông chủ Tôn nói vậy, bản thân tôi cũng có chút tò mò. Mấy người vừa định đi ra cửa thì đột nhiên Hạ Mộng quay đầu hỏi ông ta, tang lễ đặc biệt như vậy mà ông không đi xem sao? Ta đã từng được xem rồi nên không tò mò. Hạ Mộng à một cái rồi gật đầu theo chúng tôi đi ra ngoài. Do không thông thuộc đường ở đây nên phải hỏi thăm người dân. Người dân bản địa vừa nghe chúng tôi hỏi quảng trường đi đường nào thì liền nói, mấy người đi xem hỏa long đúng không? Đi phía kia qua khúc cua là tới. Chương thứ 136, Âm Phong Hiệp. Đúng như lời ông chủ Tôn đã nói, lúc chúng tôi tới quảng trường thì đã đông nghẹt người. Liếc mắt thì đều là dung khách trong nước. Lúc tới đây, trời còn chưa tối hẳn, đang tìm chỗ trống để đứng, tôi liền hỏi Vương Miêu Miêu, sao cô vẫn còn dám đi lung tung một mình? Chẳng lẽ không sợ gặp nguy hiểm hay sao? Tôi nhớ dài lắm. Vương Miêu Miêu nói, lần này tuyệt đối không chụp ảnh bừa bãi, sẽ không vấn đề gì. Đã không chụp ảnh bừa bãi, sao còn đeo máy ảnh trên cổ làm gì? Tôi liếc cô ta một cái. Miêu Miêu cười hồn nhiên nói, hết cách, bệnh nghề nghiệp rồi. Tôi là nhiếp ảnh gia, đi du lịch mà không chụp ảnh thì không chịu nổi. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Lần trước gặp tôi là số cổ lớn rồi đấy. Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Cô vẫn nên trưởng thành đi. Tôi trưởng thành rồi mà. Miêu Miêu bĩu môi, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hạ thấp giọng rồi hỏi tôi, mà mấy người đến thị trấn Bộc Lan làm gì vậy? Có phải ở đây cũng có thứ đó không? Tôi cau mày. Cô tò mò về điều đó làm gì? Không có, không có. Cô ta vội lắc đầu, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Cô quên chính mình lần trước đã bị ám như thế nào sao? Có một số việc cô không nên biết thì hơn. Tôi cố ý hù dọa. Bị tôi dọa, Miêu Miêu rụt cổ nhỏ giọng nói, không phải chứ, ở đây có thật à? Anh đừng làm tôi sợ, tôi không xui xẻo tới mức đó đâu. Thôi, cô đừng nghe anh ta nói bậy. Hạ Mộng lườm tôi một cái rồi nói: "Trên đời không có nhiều thứ ma quái đến như vậy đâu. Lần này chúng tôi chỉ đi ngang qua đây, nhưng cô đừng tới sa mạc Gobi." "Đi ngang qua sa mạc Gobi?" Vương Miêu Miêu lẻ lưỡi nói: "Ê, hóa ra là tin đồn đều là sự thật à?" "Tin đồn?" Tôi giật mình, tự nhủ lẽ nào chuyện Sơn Tiêu đã lan tới Mộc Lan này. Miêu Miêu nói: "Đúng vậy, nghe đồn ở sa mạc Gobi, một vượt thủ đã gặp một quái nhân không mắt." "Quái nhân không mắt?" Nghe mấy từ này, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là Hoàng Bì Tử. Lòng nói nó cũng đến sa mạc này sao? Trầm mặc một chút, tôi nói: "Chuyện cụ thể như thế nào? Cô nói rõ cho tôi xem." Miêu Miêu đáp: Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Chỉ nghe một phượt thủ lái xe du lịch trên sa mạc bắt gặp một người đeo ba lô. Vốn dĩ tưởng cũng là một phượt thủ như mình. Anh ta gọi lại định cho đi nhờ. Ai ngờ đôi mắt người kia toàn bộ đều là lòng trắng, gương mặt thì như xác chết. Quá sợ hãi, anh ta lái xe bỏ chạy. Đôi mắt chỉ có lòng trắng, mặt xác chết. Hai đặc điểm này có thể hình dung là Hoàng Bì Tử rồi. Tôi cau mày hỏi: "Ở chỗ nào?" "Cái này thì tôi không biết. Nếu anh thực sự tò mò, tôi có thể hỏi giúp anh." Miêu Miêu đáp lại. Tôi nói: "Được, cô hỏi giúp tôi đi." Miêu Miêu gật đầu, lôi điện thoại ra sốt. Hạ Mộng chưa từng gặp Hoàng Bì Tử nên hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi đáp: "Quái nhân mà cô ấy nói rất có thể chính là Hoàng Bì Tử." Hạ Mộng kinh ngạc: "Hoàng Bì Tử? Chắc chắn không? Đang yên đang lành nó đến sa mạc Gobi làm gì?" "Người không có mắt, gương mặt thì xác chết." Tôi ngưng một chút rồi nói: "Đến 80% chính là xác của Hoàng Bì Tử thao túng. Còn súc sinh này và Vương Tuyết chơi khăm tôi ở phong môn thôn, không ngờ nó lại chạy tới đây." Hạ Mộng nói: "Chẳng phải anh nói trên người Hoàng Bì Tử cũng có Hoàng Kim Thập Nhị Cung, nó sẽ không tới vì tâm sinh quan đấy chứ?" "Khó nói lắm." Tôi thở dài. "Con súc sinh này sống mấy trăm năm, nếu không có nó thì giờ Hoàng Kim Thập Nhị Cung vẫn còn nguyên vẹn trong huyết trì. Tôi cứ có cảm giác nó có vấn đề." Vừa dứt lời thì Vương Miêu Miêu cầm điện thoại đi tới nói: "Hỏi được rồi, vị trí là ở gần núi Tiêu Tử." "Núi Tiêu Tử là nơi nào?" Tôi quay đầu hỏi Hạ Mộng: "Cô có biết địa phương này không?" "Anh tìm núi Tiêu Tử làm gì?" Tôn Hạo dẫn Tiền Liễu Liễu và Hàn Dương đi ra từ đám đông, nhìn thoáng qua quảng trường rồi nói: "Vẫn chưa bắt đầu ư? Anh cũng có hứng thú với Hỏa Long?" Thấy anh ta xuất hiện, tôi hơi bất ngờ. "Đương nhiên rồi," Tôn Hạo nói. "108 Hỏa Long không dễ được chứng kiến. Phải rồi, ban nãy các anh đào thảo luận cái gì vậy? Tôi có biết núi Tiêu Tử." "Ở đâu?" Tôi hỏi thẳng. Tôn Hạo liếc tôi một cái nói: "Anh nói cho tôi biết trước, vì sao anh lại muốn nói về núi Tiêu Tử?" "Anh nói trước đi." "Không, anh nói trước đi." "Anh trước?" "Không, anh trước." "Thôi được rồi." Hạ Mộng trừng mắt nhìn chúng tôi: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò trẻ con này?" Tôn Hạo cười cười quyết: "Dù sao nếu anh không chịu nói nguyên nhân, nhất định tôi sẽ không nói vị trí cho anh." "Anh không nói thì thôi, tôi hỏi người khác." Tôi hừ lạnh. Tôn Hạo nhún vai: "Vậy anh đi mà hỏi. Đi theo anh ta, ai dám nhắc đến núi Tiêu Tử, lập tức đuổi người đó đi cho tôi." "Anh..." Tôi chỉ vào mặt hắn, thật sự không biết nói gì thì phải. Hạ Mộng đau đầu nhăn mặt: "Coi như tôi phục các anh. Diệp Tử nói có khả năng Hoàng Bì Tử đang ở trên núi Tiêu Tử." Tôn Hạo sững người: "Hoàng Bì Tử? Nó tới núi Tiêu Tử làm gì?" "Chính bởi vì không biết nên bọn tôi mới hỏi thăm về núi Tiêu Tử. anh biết gì thì nói thẳng ra đi. Tôi nói, nếu là Tiêu Tử thì chắc chắn bọn anh không biết. Nó là một cái tên khác của Âm Phong Hiệp. Âm Phong Hiệp? Hạ Mộc kinh ngạc. Núi Tiêu Tử chính là Âm Phong Hiệp sao? Tôn Hạo gật đầu nói, dưới chân của núi Tiêu Tử chính là Âm Phong Hiệp. Đó là nơi nào thì chắc mấy người cũng biết. Hoàng Bì Tử tới nơi này làm gì? Thấy Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu đều nhíu mày suy tư, tôi không khỏi khó chịu, nói, các người có thể chiếu cố tôi một chút có được không? Bất kể là Âm Phong Hiệp hay là núi Tiêu Tử, tôi đều không biết. Tiểu Linh giải thích cho tôi, quỷ sai có thể đi bất cứ nơi nào ngoại trừ ba địa phương, đó là Quỷ Quật, Huyết Trì, cuối cùng đó là Âm Phong Hiệp. Nghe đồn ở Âm Phong Hiệp hàng đêm đều có một loại gió vô danh nổi lên, chính là vì loại gió này mà quỷ sai không thể vào được. Tiền Liễu Liễu nói. Tôi kỳ quái hỏi, quỷ sai mà còn sợ gió á? Thứ gió đủ để thổi tan ba hồn, đương nhiên là quỷ sai sẽ sợ. Tuy quỷ sai hoành hành hai giới âm dương, nhưng cũng là ba hồn của một cơ thể. Nó sợ gió của Âm Phong Hiệp là đúng. Tiền Liễu Liễu nói. Tôi ngẫm nghĩ rồi thắc mắc, nói đến quỷ sai còn không vào được, bên trong đó là cái gì? Tôn Hạo nhún vai. Bên trong nó chả có cái gì cả. Âm Phong Hiệp chỉ là một hẻm núi lớn, dài chừng 5 dặm, rộng chừng 6 mét. Rất nhiều người ưa mạo hiểm đều thích đến đó đấy. Thế chẳng phải bà ta nói... Ta chỉ nói là quỷ sai không thể vào được Âm Phong Hiệp. Tiền Liễu Liễu nói tiếp. Con người thì vẫn vào được bình thường. Mỗi năm có cả 100 người tới đó thám hiểm. Người của Long Hồ Sơn cũng đã đến. Thật sự là chẳng có gì cả. Tôi phân vân. Vậy thì có vấn đề rồi. Một nơi quỷ sai cũng không vào được, lại chẳng có gì bên trong. Mấy người có tin được không? Tất nhiên là không tin. Tôn Hạo nhún vai. Tất cả giới hành nghề âm dương đều không tin. Nhưng vấn đề là trong đó thật sự chẳng có gì cả. Chương thứ 137. Hắn tới. Một nơi mà quỷ sai cũng không thể vào lại không có gì. Chuyện này nghe thế nào cũng bất hợp lý. Đặc biệt là Hoàng Bì Tử còn xuất hiện gần đó. Suy nghĩ một chút, tôi liền hỏi Tôn Hạo. Âm Phong Hiệp cách đây có xa không? Không xa lắm, cách đây khoảng 2 ngày đường. Sao vậy, anh muốn tới đó à? Không, tôi lắc đầu, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Câu này đúng là tôi không muốn nói dối. Tuy Hoàng Bì Tử xuất hiện ở gần Âm Phong Hiệp có hơi bất thường một chút, nhưng đối với tôi mà nói thì là chỉ sự tò mò, mà sự tò mò chưa đủ để bỏ 2 ngày tới đó một chuyến. Hơn nữa cái tên Âm Phong nghe qua đã chẳng thấy có gì là hay ho rồi. Loại địa phương này không đi là càng tốt. Còn Hoàng Bì Tử thích chết thì kệ mẹ nó, chẳng liên quan mẹ gì đến tôi. Tôn Hạo định mở miệng, tôi vội rào trước. Hôm nay dù anh có nói thế nào thì tôi cũng không đi Âm Phong Hiệp đâu. Tôi cùng anh xuống Mê Cung Ngầm, như vậy là đủ rồi. Tôn Hạo quay sang nhìn Tiểu Linh bằng ánh mắt phức tạp, nhún vai không nói gì. Nhưng chính hắn không nói gì thì trong lòng tôi lại càng cảm giác không đúng ở đâu đó. Theo lý mà nói, cái tâm thái lấy thiên hạ làm nhiệm vụ, cho dù tôi không đi thì Tôn Hạo cũng phải níu kéo vài câu, thậm chí là dùng thủ đoạn để uy hiếp. Đương nhiên lúc đó tôi sẽ hạ quyết tâm, mặc kệ hắn uy hiếp thế nào thì cũng sẽ không đi. Thế nhưng hắn lại chẳng đa động thái độ gì. Tôi nhìn chằm chằm Tôn Hạo rồi dè dặt hỏi, anh không định lôi kéo tôi câu nào sao? Hắn hỏi ngược lại, lôi kéo anh có ích gì sao? Tôi dứt khoát lắc đầu, vô ích. Tôn Hạo nói, chính bởi vậy, nếu tôi kéo anh cũng vô ích, vậy thì lôi kéo làm gì? Dù sao thì người có ân oán với Hoàng Bì Tử là anh chứ đâu phải tôi. Tôi nói, đừng nghĩ sẽ kích được tôi, lần này có nói gì tôi cũng không đi đâu. Tôn Hạo dừng dừng. Tôi cũng đâu có nói là muốn anh đi cùng. Được rồi, sắp khai màn rồi, xem Hỏa Long đi. Tuy Tôn Hạo tỏ ra dửng dưng, nhưng tôi cứ có cảm giác hắn không đúng lắm. Tuy nhiên đã nói hết lời, vậy thì tôi cũng không có thắc mắc gì thêm. Màn đêm buông xuống, nhiều ngọn lửa được thắp sáng xung quanh quảng trường thị trấn. Có những người đàn ông mặc đồ đen, cầm đuốc vây quanh chúng. Như ông chủ Tôn đã nói, điểm khác nhau giữa Hỏa Long với Nam Bắc Long chính là lửa. Vốn tôi cho rằng sẽ đốt lên trên thân của con rồng, nhưng mà thật ra thì không phải như vậy. Chỉ thấy đám mặc đồ đen kia châm đuốc, sau đó tạo hình thành 5 con rồng lửa ở chính giữa quảng trường. Tuy chỉ có vị trí đầu rồng được dán giấy vải, nhưng mà 108 người cầm đuốc uốn lượn trên quảng trường. Ngọn lửa tung bay làm cũng đủ làm cho người ta suýt xoa. Trong lúc Hỏa Long uốn lượn, đâu đó trên quảng trường còn vang lên một điệu nhạc kỳ quái. Thi thoảng lại phát ra tiếng gầm của Hỏa Long. Cả không gian bao trùm một sự quái dị, khiến cho người xem không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. Lúc đó tôi xem đến mê mẩn cả người, không nhận ra được sự việc có chỗ nào bất ổn. Tôn Hạo có phản ứng đầu tiên nói: "Có điểm lạ." Nghe hắn nói vậy, tôi cũng gật đầu. Đúng là có điểm lạ, nghi thức khá rợn người. Tôn Hạo liếc tôi một cái, quay sang hỏi Hạ Mộng: "Cô có nhìn ra gì không?" "Cờ chiêu hồn." Hạ Mộng có vẻ nghiêm trọng. "Hỏa Long này hình như không phải dùng để tiễn đưa linh cữu." "Không ngờ ở đây còn được xem cái trò hay như vậy." Tiền Liễu Liễu vuốt ve thành yêu đào nói: "Qua cuộc đối thoại giữa họ, tôi có ngu cũng nhận ra có chuyện gì đó không ổn, liền hỏi là ý gì. Bọn họ không trả lời tôi, chỉ nhìn chằm chằm lên Hỏa Long ở trên quảng trường. Tôi hỏi lại một lần nữa, Hà Mộng cau mày bảo cứ chờ mà xem. Thật sự con người tôi ghét nhất là bị ai đó có chuyện mà cứ giấu mình. Nhưng bọn họ không nói cũng chả biết làm thế nào, cau mày khó chịu đứng chờ. Cứ như vậy chờ khoảng một tiếng đồng hồ, Hỏa Long đã bắt đầu dần dần tắt. Người xem náo nhiệt cũng đã lác đác rời đi. Cho tới khi những vũ sư múa rồng chuẩn bị đi khỏi, thì Tôn Hạo đập vai tôi một cái rồi nói: "Đuổi theo." Tôi cau mày: "Này, rút cuộc là anh muốn làm gì?" "Đưa anh đi xem trò hay." Tôn Hạo ném xuống một câu rồi trực tiếp đuổi theo. Mắt thấy hắn đi khỏi, Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu cũng đi theo. Tôi đành thầm mắng một câu, cắn môi định đi, thì quay đầu thấy Tiểu Linh cứ đứng ngây người tại chỗ. Đến khi tôi kéo tay, nàng mới có phản ứng, nghi hoặc nhìn tôi nói: "Sao vậy?" Tôi không trả lời, mà kéo nàng nói: "Có phải em khó chịu trong người không?" "À, không." Tiểu Linh lắc đầu, im lặng một chút rồi mới nói: "Mấy người Hà Mộng đi rồi, chúng ta đi theo thôi." "Khoan đã." Tôi giữ chặt lấy nàng, nhìn thẳng vào mắt, gằn từng chữ một: "Tiểu Linh, em biết tính anh mà, có phải em giấu anh điều gì không?" "Không, không có mà." Tiểu Linh thấy nét mặt nghiêm túc của tôi thì phì cười: "Anh đừng có suy nghĩ vớ vẩn, vừa rồi em đang sắp xếp lại những ký ức còn sót lại trong cơ thể, cho nên mới ngây ra thôi." "Thật chứ?" "Đương nhiên là thật mà, em lừa anh làm gì?" Tiểu Linh kéo tay tôi: "Mau lên đi, chờ lát nữa không đuổi kịp đâu." Miêu Miêu đứng phía sau hồ tò: "Này, bọn anh không quay về khách sạn ư?" "Cô về trước đi, chúng tôi có việc phải đi rồi." Tôi nói. Bọn tôi đi theo mấy vũ sư múa rồng qua mấy con hẻm, thật lâu mới dừng lại. Thấy một người áo đen đi vào trong một khoảng sân, tôi liền hỏi Tôn Hạo: "Rốt cuộc anh định làm cái quái gì vậy?" Tôn Hạo không trả lời tôi mà chỉ vào trong khoảng sân, nói: "Dùng mắt của anh mà nhìn." Tôi biết, y hắn nói chữ vạn trên tay mình, liền giơ tay quan sát qua kẽ ngón tay. Chỉ thấy trong cái sân rộng trước mắt, mấy cách mấy chục bước chân, bị bao phủ một đám khí đen. "Mẹ, Tôi thầm rủa một câu, sau đó khó chịu nói. Không phải anh bảo dẫn tôi đi xem kịch hay hay sao? Ừ, chính là xem kịch hay mà. Mẹ kiếp, cái này quỷ quái này có gì mà đáng xem? Bọn anh ở lại xem đi, tôi với Tiểu Linh về trước. Kéo tay Tiểu Linh, tôi chuẩn bị bỏ về. Nơi bị khí đen bao phủ chắc chắn không có gì tốt lành. Tôi căn bản không muốn dính đến mấy cái thứ này. Nhưng đúng lúc đó thì Hạ Mộng đột nhiên ngăn tôi lại, nói: Thật sự anh không tò mò chuyện bên trong nhà là như thế nào sao? Tôi nhún vai. Tò mò chứ, nhưng tôi không muốn vì tò mò về chọc đến phiền toái. Tôi sợ nhất là phiền toái đấy. Bọn cô ở lại đi, tôi với Tiểu Linh về trước. Tôi xua tay với Hạ Mộng, sau đó kéo tay Tiểu Linh rời đi. Nhưng đúng lúc quay người lại thì cơ thể của nàng đột nhiên cứng đờ. Tôi sửng sốt, thân sắc nàng không được tốt lắm, liền hỏi: Em sao vậy? Tiểu Linh chỉ vào đám khí đen bao phủ khoảng sân, mặt đầy sợ sệt nói: Hắn tới. Chương thứ 138: Chiêu hồn quan. Tuy Tiểu Linh không nói gì, nhưng tôi không phải là thằng ngu. Hơn nữa Hà Mộng thấy thần sắc của Tiểu Linh không tốt thì trao đổi ánh mắt một chút. Tôi gần như lập tức nổi giận, la lên: Các người có ý gì? Hạ Mộng cau mày nhìn tôi. Này, anh nổi điên làm gì vậy? Tôi nghiến răng. Tôi nổi điên? Các người đều biết tôi mà. Con người tôi ghét nhất là bị kẻ khác giấu giếm. Các người dám nói không có chuyện gì giấu tôi không? Không có. Hạ Mộng dứt khoát lắc đầu. Thấy cô ta sống chết cũng không thừa nhận, tôi xoay người nhìn Tiểu Linh. Tiểu Linh, anh không nghĩ là em sẽ giấu anh. Tiểu Linh im lặng một lát rồi lắc đầu. Thật sự là không có việc gì. Được, được lắm. Tôi chỉ vào mặt hai người, nói mấy câu, rồi đi về phía Tôn Hạo. Thực sự lúc đó tôi rất khó thở. Việc khó chịu nhất là bị giấu giếm, hơn nữa còn là người thân bên cạnh mình. Thấy tôi đi tới, Tôn Hạo cười cười. Nghĩ thông suốt rồi đấy à? Nghĩ thông cái con mẹ người. Tôi thầm chửi một câu rồi nói: Không phải là anh muốn cho tôi xem trò hay hay sao? Ờ, đương nhiên. Hắn búng tay một cái, đi trước về phía khoảng sân. Tôi quay đầu liếc Hạ Mộng và Tiểu Linh một cái rồi cũng đi theo. Giờ ngẫm lại, lúc đó tôi chẳng khác nào là một đứa trẻ đang giận dỗi. Thậm chí đến bây giờ cũng không biết là tâm lý mình lúc đó xuất phát từ cái gì nữa. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, đi theo Tôn Hạo, tôi đã bước vào trong cái sân mà vốn dĩ mình không nên vào. Ở thời kỳ đó, một nơi sát sa mạc Gobi hoang vắng, hẻo lánh, điều kiện sinh hoạt chẳng khá hơn Lưỡng Sơn Khê là mấy. Toàn bộ tường bao đều làm bằng đất. Điều này muốn nói rằng, trừ vùng duyên hải ra, thì đại bộ phận thị trấn ở các nông thôn đều rất nghèo. Tiếng kéo kẹt vang lên, Tôn Hạo đẩy cánh cửa gỗ ra. Cửa vừa mở, nháy mắt tôi đã liền thấy một toàn thân ớn lạnh. Sau đó là một khối được trùm vải đen ở giữa sân hiện ra dưới ánh trăng. Bên dưới tấm vải đen có một đồ vật hình chữ nhật. Tôi đang ngây người thì chợt có một cái giọng quát lên: Cấm nhúc nhích! Đằng sau cánh cửa gỗ là một người đàn ông trung niên, tay cầm súng săn chĩa vào chúng tôi. Thời đó ở Trung Quốc tuy đã thực hiện việc quản chế súng ống, nhưng ở cái thị trấn xa xôi này xuất hiện súng săn cũng không có gì lạ. Hồi ở Lương Sơn Kê, tôi nhớ gần như nhà nào cũng có súng săn. Tuy lúc tôi học tiểu học thì đa số đã bị tịch thu, nhưng vẫn hiểu biết đôi chút về súng săn. Đạn của nó là một đoạn hoa cải, khi bắn căn bản là không cần nhắm kỹ. Bị chĩa súng vào người, cảm giác rất không hay. Tôi vô thức giơ hai tay lên. Ê, đừng kích động. Người trung niên đánh giá chúng tôi một lượt, ngữ khí lạnh như băng, nói: Các người là ai? Tại sao đi theo tôi? À, anh à, dưới tấm vải đen là cái gì? Tôn Hạo giống như chẳng nhìn thấy khẩu súng đang chĩa vào người, vẫn giữ cái bộ dạng bình thản, chỉ vào thứ đang đặt giữa sân rồi nói: Tôi khuyên anh một câu, thứ này chính là hại người hại mình đấy. đừng có xen vào chuyện của người khác. Người trung niên nghe Tôn Hạo nhắc đến tấm vải đen, lập tức càng trở nên băng lãnh, chĩa súng vào đầu hắn mà nói: có tin lão tử cho cậu trầu trời ngay bây giờ hay không? Giết tôi sao? Tôn Hạo ngó lơ. Hàn Dương lập tức rút súng lục ra chĩa vào người trung niên, nói: bỏ súng xuống. Trên tay của Hàn Dương có súng, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Tuy nhiên cũng không bỏ súng xuống, mà cau mày nhìn chúng tôi. Súng cảnh? Các người là cảnh sát? Cứ coi như là vậy. Tôn Hạo nhún vai đoạt khẩu súng trên tay anh ta. Tốc độ của hắn thật sự nhanh, người trung niên gần như không kịp phản ứng. Tôn Hạo tiện tay ném khẩu súng cho tôi, sau đó tiến thẳng về chỗ tấm vải đen ở giữa sân. Thấy Tôn Hạo đi về phía đó, người trung niên hoảng hốt lập tức ngăn lại: đừng, đừng nên tới gần. Phiền toái. Tôn Hạo lầm bầm một câu, hướng mắt ra hiệu cho Hàn Dương. Hàn Dương liền giữ chặt lấy anh ta, còn hắn thì bước tới, kéo mạnh tấm vải đen. Tấm vải kia chảy xuống, một cỗ quan tài hiện lên trước mặt chúng tôi. Đặc biệt đó là một cỗ quan tài sơn đỏ. Trên nắp quan tài còn có một con quạ đen đang đứng. Tấm vải bị kéo xuống, con quạ quạc quạc mấy tiếng, đập đập cánh nhưng không bay đi. Quạ đen kêu, tức là ma đến. Từ xa xưa, Trung Quốc đã đặc biệt ghét tiếng quạ đen. Không phải vì tiếng kêu của nó quá khó nghe, mà là vì nó tượng trưng cho tai họa. Đặc biệt là các trường hợp mai táng hay cưới hỏi, nghe tiếng quạ đen kêu sẽ bị cho rằng là không may mắn. Trong bối túy có ghi chép, quan tài mà có quạ đen đậu lên trên nóc chính là chiêu hồn quan. Quạ đen, ma đến, quan tài sơn đỏ, đây là đặc trưng của chiêu hồn quan. Tôi cau mày nhìn chằm chằm con quạ trên quan tài, lùi về phía sau một bước không nói gì. Tôi tới đây để xem diễn trò, không liên quan đến những chuyện khác. Tôn Hạo quay đầu liếc tôi một cái, sau đó lườm người trung niên kia: ai bảo anh chế tạo quan tài này? Lúc Tôn Hạo kéo tấm vải đen ra, người trung niên giãy giụa muốn xông lên, nhưng bất đắc dĩ bị Hàn Dương khóa chặt, chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận. Có liên quan gì đến mấy người? Cứ cho rằng mấy người là cảnh sát, nhà tôi đóng quan tài này có trái với pháp luật hay không? Nhà tự đóng quan tài đương nhiên là không phạm pháp. Tiền Liễu Liễu rút yêu đào, vút một tiếng, lưỡi dao kẻ vào trong cổ con quạ, nói: nhưng nếu ông không nói là ai bảo ông làm cố quan tài này, tôi sẽ làm thịt con quạ ngay lập tức. Tuy con quạ trên nắp quan tài đang còn sống, nhưng nó chẳng hề sợ người, ngược lại còn nhìn Tiền Liễu Liễu kêu lên hai tiếng. Người trung niên nổi giận, vùng thoát khỏi đôi tay của Hàn Dương, đẩy Tiền Liễu Liễu ra, đứng ngăn trước quan tài, hấp tấp nói: các người là ai? Tại sao cứ phải ép tôi? Không phải chúng tôi đang ép anh. Hạ Mộng nãy giờ đứng ngoài, bây giờ mới lên tiếng nói: mà người chết thì không thể sống lại, đây là anh đang tự ép chính bản thân mình. Cái gọi là chiêu hồn quan, tên như ý nghĩa, tác dụng chủ yếu của nó là chiêu hồn, mà mục đích chính là triệu hồn ba hồn đã ly khai khỏi cơ thể quay về. Trong bối túy có ghi lại, chiêu hồn quan xuất hiện sớm nhất là thời Đường, đã từng có thời gian rất thịnh hành. Những người còn sống gọi ba hồn của người thân về để giữ nó trong chiêu hồn quan, hưởng thụ thời gian vụng trộm trước khi bị quỷ sai phát hiện. Đó là lý do nó nổi tiếng một thời. Thực chất nói theo nghĩa thông tục thì chiêu hồn quan là dưỡng quỷ quan không khác nhau nhiều lắm. Nhưng tự chung lại vẫn là một câu: người và ma không thể chung đường. Người thường tiếp xúc với hồn ma càng lâu thì tổn thương tới bản thân càng lớn. Hơn nữa tổn thương này là hai chiều, con người bị âm khí gây thương hại, mà hồn ma cũng bị nhiễm dương khí, dẫn tới việc sau khi bị quỷ sai bắt đi sẽ không qua được cầu Nại Hà. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho chiêu hồn quan nhanh chóng lụi tàn. Hơn nữa chiêu hồn quan còn có một điểm yếu cực lớn, đó là bạn sẽ vĩnh viễn không biết thứ mình chiêu hồn gồm những gì. Chương thứ 139, bí mật không thể nói. Giải thích theo cách dễ hiểu, ví dụ như côn trùng có tính hướng sáng, nếu bạn đốt đống lửa vào ban đêm, chúng sẽ như những con thiêu thân mà lao vào lửa. Chư hồn quan cũng có tác dụng như vậy, nó thu hút tất cả hồn ma gần đó. Theo thời gian, xung quanh nơi đặt nhiều chư hồn quan sẽ hình thành một khu vực oan hồn. Có người sẽ hỏi, đây chẳng phải là tiện cả đôi đường? Quỷ dài có thể một mẻ mà hốt hết bọn nó, nhưng thực ra lại không phải là tốt. Trước đây tôi đã từng nói qua, hồn ma còn giữ được thần trí trên thế gian này rất hiếm, chỉ có một bộ phận nhỏ, còn lại thì tuyệt đối đa số đều là hồn ma vô ý thức. Những hồn ma vô ý thức này nhìn địa ngục như côn trùng nhìn đống lửa, tự động sẽ tiến vào. Nhưng chiêu hồn quan xuất hiện sẽ thu hút chúng bay ngược trở lại. Mà những oan hồn vô thức ở trên trần gian càng lâu thì cảm xúc càng bạo ngược. Dưới thời chiêu hồn quan thịnh hành, những hồn ma bạo ngược xuất hiện với số lượng lớn, ngày càng nhiều, suýt nữa thì gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Sau đó, với sự hợp lực truy sát của hai giới âm dương, chiêu hồn quan đã hoàn toàn biến mất. Những sách vở ghi chép về chế tạo chiêu hồn quan cũng bị thiêu sạch. Đó là lý do vì sao Tôn Hạo lại truy vấn đến cùng kẻ đã chế tạo ra chiêu hồn quan này. Dưới sự truy vấn của Tôn Hạo và sự uy hiếp của Tiền Liễu Liễu, người đàn ông trung niên đắn đo mãi cũng không nói tên người kia. Anh ta bảo là không biết họ tên người đó là gì, thậm chí còn chẳng biết đó có phải là con người hay không. Câu chuyện này là từ một tháng trở về trước. Người trung niên này là dân tộc Hồi, tên là Chát Cáp. Vợ mất sớm, sống nương tựa cùng con trai. Nhưng tục ngữ có câu, trời có mưa gió thất thường, người có phúc họa sớm tối. Con trai anh ta đột ngột mắc bệnh rồi qua đời. Trong lúc bi thương cực độ, Chát Cáp liên tục nằm mơ mấy ngày. Mơ thấy một người hỏi anh ta rằng có muốn được nhìn thấy con mình lần nữa hay không. Đương nhiên là Chát Cáp muốn nói. Sau đó người kia chỉ cách chế tạo ra chiêu hồn quan cho anh ta ngay trong giấc mơ. Nghe xong, Tôn Hạo cau mày trầm mặc, sau đó nói: như vậy là chiêu hồn quan do chính tay anh chế tạo? Đúng. Chát Cáp gật đầu. Là tôi tự chế tạo. Sau khi làm cỗ quan tài này theo hướng dẫn, tôi đặt xác con mình vào bên trong, thì quạ đen tự động bay tới đậu lên trên nóc. Vậy rốt cuộc anh có nhìn thấy con mình không? Tôi tò mò hỏi. Không. Chát Cáp do dự một chút rồi lắc đầu. Hắn cứ luôn nói rằng rất nhanh thôi tôi sẽ được trông thấy con mình, nhưng tới giờ vẫn chưa. Hạ Mộng suy nghĩ một chút rồi nói: Hỏa Long ở quảng trường có phải là do anh thỉnh? Phải. Tiền Liễu Liễu nhíu mày. Thỉnh Hỏa Long rất tốn kém. Ông có nhiều tiền như vậy sao? Tôi không có tiền, có người cho tôi. Chát Cáp nói. Ai? Tôn Hạo hỏi. Chát Cáp suy nghĩ một chút nói. Nếu tôi nói ra, các người phải buông tha cho tôi. Được. Tôn Hạo thẳng thắn gật đầu. Chỉ cần anh không nói dối. Tôi cũng không biết người ấy tên gọi là gì. Chát Cáp nói. Nửa tháng trước, anh ta đến đây, đeo một cặp kính đen, ném tiền xuống đất rồi đi ngay. Đeo kính đen? Nghe tới đó thì tôi chột dạ. Cùng thời gian này, cũng đeo kính đen, không trùng hợp như vậy chứ. Tôi hỏi trông anh ta như thế nào? Anh ta luôn đeo kính nên tôi không rõ. Có điều chắc chắn không phải là người địa phương. Chát Cáp nhớ lại. Sau khi anh ta đi khỏi, thì người trong mộng chỉ tôi cách chế tạo đầu rồng. Anh ta và người trong mộng không phải là một sao? Hạ Mộng hỏi. Chát Cáp lắc đầu. Không phải, người bên ngoài là một thanh niên trẻ, tuổi tác cũng chạc như cậu này. Thấy Chát Cáp nói mình, tôi cau mày nói. Chạc tuổi tôi? Đúng vậy. Chát Cáp lại gật đầu. Nói thật thì lúc đầu nghe Chát Cáp nói người tới đeo kính đen, tôi nghĩ đó chính là Hoàng Bì Tử. Nhưng giờ nghe anh ta nói hắn chạc tuổi của tôi liền phủ định suy đoán này. Quay đầu, tôi hỏi Tôn Hạo. Trên đời này có người đi vào trong giấc mơ kẻ khác được hay sao? Tôn Hạo đáp. Con người thì không, nhưng hồn ma thì có thể. Nghe hắn nói vậy, tôi nhún nhún vai không tiếp lời. Hạ Mộng thì trầm mặc một chút rồi xoay người đi quanh chiêu hồn quan một vòng. Chặt cáp thấy thế vội nói. Các người đã hứa sẽ buông tha tôi mà. Hạ Mộng không để ý anh ta, nói với Tôn Hạo. Long Hồ Xuân các người có liên quan đến phương thức chế tạo chiêu hồn quan không? Tôn Hạo lắc đầu. Không. Từ thời Đường, sau khi bị hai giới dồn ép, cứ sách nào có ghi tài liệu về chiêu hồn quan đều sẽ bị thiêu. Theo lý mà nói thì không thể lưu truyền tới ngày hôm nay, mà mấy trăm năm rồi có xuất hiện đâu. Tiền Liễu Liễu nhíu mày. Vậy thì thật quái lạ, không biết tên này là người hay ma, hắn từ đâu tới? Tôn Hạo suy tư nói. Để tôi gọi điện thoại, nhờ điều tra xem sao. Trong lúc Tôn Hạo gọi điện thoại thì Tiểu Linh tới gần tôi, kéo kéo ống tay áo. Tôi vẫn còn bực nên liếc nàng một cái không nói gì. Tiểu Linh há miệng, thần sắc phức tạp định nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Thấy biểu hiện của nàng, tôi chợt thương cảm, định nói chuyện thì Tôn Hạo cầm điện thoại quay lại. Tôi gọi điện thoại tìm hiểu rồi, nhưng mà chiêu hồn quan đã mấy trăm năm nay không xuất hiện, chắc chắn rất khó điều tra. Nếu đã không điều tra được, chỉ bằng chúng ta dùng cách đơn giản nhất. Tiền Liễu Liễu vuốt ve thành yêu đào nói. Bắt tên này lại là được. Tôn Hạo suy nghĩ một lát, quay đầu hỏi Chát Cáp. Bao lâu thì hắn xuất hiện trong mộng kia của anh? Chát Cáp nói. Không có thời gian cố định. Tuy nhiên hôm nay tôi thỉnh người múa rồng theo lời anh ta, hắn ta sẽ tới tìm. Vậy được, chúng ta ôm cây đợi thỏ. Tôn Hạo nói. Tôi muốn xem rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào mà lại biết cách chế tạo chiêu hồn quan. Thấy hắn đầy hứng thú như vậy, tôi nói. Chẳng lẽ anh không sợ hắn là thứ giống như Trương Cửu Kim? Anh nghĩ một hồn ma có thể giết quỷ sai như Trương Cửu Kim lại lén lút như vậy ư? Tôn Hạo nói. Nghe hắn nói vậy, tôi không nói gì thêm. Dù sao mình cũng chỉ là một vai diễn quần chúng, việc này không liên quan tới tôi cho lắm. Sau đó thì Tôn Hạo bảo Chát Cáp về ngủ, sai Hàn Dương về nhà khách lái xe lại đây. Lấy một cuộn chỉ đỏ trên xe, bắt đầu bố trí trận pháp. Tôi chả quan tâm họ có bắt được hồn ma này hay không, tuy nhiên cũng không về nhà khách mà ở yên trên xe. Tiểu Linh ngồi cạnh cũng không nói câu nào. Một lúc sau, tôi quay sang nhìn nàng. Em vẫn định không nói cho anh. Tiểu Linh lắc đầu không nói, lửa giận trong lòng lại bộc phát. Anh là kẻ không đáng tin à? Không phải là em không tin anh. Tiểu Linh trầm mặc một chút nói. Sau này anh sẽ hiểu. Sau này? Lại là sau này? Tôi cáu. Anh tin là em có lý do chính đáng, nhưng phiền em, có thể để ý đến cảm xúc của anh một chút có được không? Chính bởi vì để ý đến cảm xúc của anh nên em mới không nói. Tiểu Linh dựa đầu vào vai tôi nhỏ nhẹ. Anh đừng nổi giận với em. Tôi bực mình nhưng không hất nàng ra. Cả hai cứ ngồi như thế im lặng trong xe, chẳng ai nói câu nào. Mà Tôn Hạo và Tiền Liễu Liễu thỉnh thoảng ra xe lấy đồ, trông thấy chúng tôi như vậy cũng chẳng nói gì. Chương thứ 140, Cố Nhân. Hai chúng tôi ngồi trong xe rất lâu. Cả thời gian đó tôi đều tự hỏi, vì sao Tiểu Linh lại chọn lựa chọn là giấu giếm tôi? Nếu trước đây nàng không nói chuyện Trương Cửu Kim cho tôi là vì sợ tôi không chịu nổi áp lực, thế còn lần này là nguyên nhân gì? Chuyện gì có thể mang lại cho tôi áp lực lớn hơn cả Trương Kiều Kim? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn có cảm giác chuyện này có liên quan đến Trương Kiều Kim, liền hỏi Tiểu Linh có phải là hắn ta lại ra ngoài hay không. Còn nói nàng không phải lo, cùng lắm thì chúng tôi sẽ quay về huyết trì. Dù Trương Kiều Kim có lợi hại hơn nữa cũng không xông vào được. Tiểu Linh không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ ôm lấy cánh tay mà nhỏ nhẹ nói: anh đừng hỏi. Tuy Tiểu Linh không trực tiếp thừa nhận, nhưng theo tôi đoán thì có đến 8-9 phần mình đã nghĩ đúng, liền hạ quyết tâm. Sau khi trời sáng sẽ quay trở về Lưỡng Sơn Khê, không bao giờ ra ngoài nữa. Nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, chuyện phát triển nhanh vượt quá sức tưởng tượng. Bởi vậy sau khi tôi luôn hối hận tại sao lúc đó mình lại nổi giận với nàng. Vừa mới hạ quyết tâm thì đột nhiên trong sân vang lên tiếng leng keng. Nghe tiếng chuông, tôi nhíu mày, liền dùng chữ vạn để quan sát. Một cái bóng đen đi vào trong sân, đúng là đã chờ được. Tôi thầm nói một câu, chưa xuống xe thì bóng đen kia vừa mới vào sân đã vọt ra với tốc độ nhanh như chớp. Tiền Liễu Liễu chạy sát phía sau hét lớn: còn muốn chạy? Bóng đen vừa lao ra khỏi sân thì dường như bị đụng phải bức tường vô hình, bắn ngược trở về. Tiền Liễu Liễu kề yêu đao vào trong cổ nó, nhếch mép: chạy nữa đi. Đơn giản như vậy thôi sao? Thấy tên này bị bắt một cách dễ dàng, tôi không khỏi có cảm giác quái lạ. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, bóng đen đang ngồi dưới đất đột nhiên phát ra âm thanh trầm thấp. Âm thanh kia hình như là những âm tiết đặc thù. Tiếp sau đó, cả khoảng sân nhà Chát Cáp xuất hiện không ít bóng đen khác. Những bóng đen mới đã lập tức lao về phía Tiền Liễu Liễu. Bóng đen kia liền bật dậy, đứng lẫn vào trong đám đông đó. Những hồn ma mới tới đều là những hồn ma vô thức bị chiêu hồn qua dẫn dụ. Bóng dáng lúc ẩn lúc hiện y hệt nhau, căn bản là không thể phân biệt được. Đối mặt với sự công kích của đám u hồn, Tiền Liễu Liễu liên tục lùi lại mấy bước rồi phát động yêu đào. Bản thân yêu đào có tác dụng cắn nuốt hồn ma. Mỗi lần chém tới, lưỡi đào trắng lóa lại xoẹt qua, liền có một u hồn bị hút vào. Hạ Mộng trông thấy vội la lớn: bà điên à? Đó đều là những hồn ma vô thức mà. Nhưng đúng lúc Hạ Mộng định lao tới ngăn cản thì bị một hồn ma trong đám đông kia tách ra, đột nhiên đi về phía cô ấy. Hạ Mộng nhất thời không phát hiện ra, bị hồn ma nhập vào trong người. Xe đỗ ở đầu hẻm, vòng chỉ đỏ mà Tôn Hạo bố trí chỉ có tác dụng ngăn hồn ma chứ không thể ngăn con người. Hạ Mộng bị nhập liền lập tức vọt về phía chúng tôi. Ngăn nó lại! Tiền Liễu Liễu hét lên với tôi. Nói thật, nếu người nó nhập vào không phải là Hạ Mộng, tôi cũng chẳng muốn dính líu làm gì. Thầm mắng một câu, tôi nhảy xuống xe vật Hạ Mộng xuống đất. Hạ Mộng bị ma nhập, sức lực vô cùng lớn, suýt chút nữa hất văng tôi ra. Vừa ra sức đè cô ta, tôi vừa hét: nhanh lên! Hàn Dương vọt tới, cùng tôi đè Hạ Mộng xuống. Tôn Hảo cũng chạy ra, dán một lá bùa giữa trán. Không biết hắn dán lá bùa gì, nhưng mà sau đó, sức giãy giụa của Hạ Mộng lập tức yếu đi. Rồi rất nhanh thì hữu khí vô lực, nằm im không động đậy. Thấy Hạ Mộng bất động, tôi mới thở phào nhẹ nhõm bỏ dậy, quay đầu hỏi Tôn Hảo: sao thế? Tên này quá nhạy bén. Cũng may là Hạ Mộng đã bố trí kết giới bên ngoài, nếu không đã để cho nó chạy mất. Hạ Mộng bị lá bùa áp chế, đám hồn ma bị thao túng lập tức trở lại thành những u hồn vô thức. Bắt đầu du đãng vây quanh chiêu hồn quan. Tiền Liễu Liễu tra yêu đào vào trong vỏ, đi tới hỏi: bây giờ phải làm sao? Tôn Hạo nói: mang nó vào, bức tên này ra khỏi cơ thể của Hạ Mộng cái đã. Lúc đỡ Hạ Mộng vào trong sân, Cháp Cát cũng đã tỉnh lại, đứng chờ. Tôn Hạo không để ý anh ta, trực tiếp đặt Hạ Mộng xuống đất. Sau đó đốt 7 cây nến cắm xung quanh người cô, rồi cắt ngón tay của mình chấm vào giữa mày của Hạ Mộng. Hạ Mộng bỗng dừng giãy giụa kịch liệt. Mười mấy giây sau, một bóng đen thoát ra từ người cô ấy. Tiền Liễu Liễu vội ôm cô ấy sang bên cạnh. Trong khoảnh khắc cái bóng đen kia thoát ra từ người của Hạ Mộng, tôi nhìn rõ gương mặt của hắn, lập tức sững sờ. Đúng như lời Chát Cáp đã nói, đây là một thanh niên chạc tuổi tôi. Hơn nữa, đây là tôi còn quen biết nữa. Cậu Tứ, tôi trợn mắt lắp bắp. Không phải ngươi đang ở Lưỡng Sơn Khê sao? Cậu Tứ cười như không cười. Đã lâu không gặp. Tôn Hạo kỳ quái hỏi. Anh quen hắn à? Tôi gật đầu. Quen. Hắn là bạn từ nhỏ lớn lên cùng với tôi, cậu Tử. Nghe tôi nói vậy, Tôn Hạo và Tiền Liễu Liễu đều bất ngờ. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả chính tôi cũng đang mơ màng. Từ sau khi Vương Tuyết thiêu rụi Lưỡng Sơn Khê, tôi cho rằng cậu Tử đã xuống địa ngục. Thật sự không ngờ, hắn không những không xuống, mà còn đi loạn ở nhân gian. Tôi còn đang hoang mang không biết làm gì, thì cậu Tử nhìn Tiểu Linh nói. Chị dâu, đã lâu không gặp. Tiểu Linh khẽ gật đầu thay cho lời chào. Tiền Liễu Liễu nhìn chăm chăm cậu Tử, rồi quay đầu hỏi tôi. Chẳng phải cậu nói Lưỡng Sơn Khê chỉ còn một mình, sao lại thế này? Tôi con mẹ nó cũng đang muốn biết là thế nào đây. Thầm nói một câu, tôi hỏi cậu Tử. Chuyện của ngươi là như thế nào? Không ở lại Lưỡng Sơn Khê đợi xuống Hoàng Tuyền mà còn chạy loạn lên đây. Còn đi lừa người khác chế tạo chiêu hồn quan làm gì? Diệp Tử, chuyện này không liên quan đến người. Nếu ta đã bị các người bắt được, vậy chả còn gì để nói. Yêu đào trên tay các người lợi hại, cho ta được thống khoái đi. Có chí khí. Tiền Liễu Liễu cười lạnh, rút yêu đào ra. Thấy vậy tôi lập tức ngăn lại. Không ai được động. Tiền Liễu Liễu lườm tôi một cái, hừ lạnh nhưng vẫn lùi về sau. Tôn Hạo thì xua tay với tôi, ý nói là giao cho tôi xử lý. Đúng là con mẹ nó vô nghĩa. Tôi nhíu mày nhìn cậu Tử. Với quan hệ của chúng ta, khỏi nói lời khách sáo. Người nói thẳng đi, rốt cuộc sao lại thế này? Hắn nhìn tôi hồi lâu, sau đó mở miệng. Người muốn biết điều gì? Ta muốn biết hết tất cả mọi chuyện. Rốt cuộc, lúc trước đã xảy ra chuyện gì ở Lưỡng Sơn Khê? Chương thứ 141, quyết đấu. Thời điểm Lưỡng Sơn Khê bị thiêu hủy, tôi đang ở dưới huyết trì. Lúc ra ngoài thì Vương Tuyết đã mượn xác hoàn hồn. Tuy ngoài mặt tôi không tỏ ra gì cả, nhưng mà trong lòng vẫn luôn có một khúc mắc. Nói thế nào đi nữa thì Vương Tuyết cũng là vì tôi mới đến Lưỡng Sơn Khê. Kết cục cô ấy phải chịu có liên quan rất lớn đến tôi. Từ miệng của cậu Tử tôi mới biết được, rốt cuộc thì ở Lưỡng Sơn Khê đã xảy ra chuyện gì. Đúng như tôi đã dự đoán, Vương Tuyết đúng là bị nữ thi trong quan tài Hướng Thiên mượn xác. Tuy nhiên cô ấy không phải bị ma nữ đó giết, mà là bị Hoàng Bì Tử giết. Sau khi chơi xỏ tôi và Diệp Lượng, thì Hoàng Bì Tử ra ngoài, thì đụng mặt với Vương Tuyết. Nó liền giết chết cô ấy, rồi mang cái xác tới rừng liễu. Vì cần manh mối về Chánh Thiên Quan, cho nên ma nữ trong Hướng Thiên Quan đã giao dịch với nó. Không thể không khen ngợi một câu, Hoàng Bì Tử đúng là cáo già xảo quyệt mấy trăm năm. Nó không đơn giản chỉ nắm rõ nhân tâm, mà còn nắm rõ được nhu cầu của hồn ma trong lòng bàn tay. Một cái xác với bảy vía còn chưa tiêu tán, cộng thêm manh mối về Chánh Thiên Quan. Một điều kiện như vậy đối với bất kể hồn ma nào đều khó mà cự tuyệt. Nội dung giao dịch của chúng cậu Tử không biết, nhưng mà sau khi hồn ma và ở trong Hướng Thiên Quan thỏa hiệp với Hoàng Bì Tử, hắn đã gần như không còn bất kỳ năng lực phản kháng nào. Cho nên vừa thấy dấu hiệu hai kẻ đó giao dịch, hắn liền bỏ chạy. Nhưng chạy chẳng được bao xa thì đã bị Hoàng Bì Tử bắt lại. Nghe cậu Tử thuật lại thì người đầu tiên mở miệng chính là Tiền Liễu Liễu. Cách thức chế tạo chiêu hồn quan là Hoàng Bì Tử nói cho ngươi? Không sai. Ngươi ra ngoài khi nào? Tôn Hạo hỏi. Cậu Tử trầm mặc một lát rồi mới chậm rãi nói. Ta biết các ngươi muốn hỏi ta cái gì. Ta ra ngoài đã được một thời gian rồi. Chiêu hồn quan đúng là không chỉ có một cái ở đây. Còn mẹ nó. Tôn Hạo không kiểm được chửi một câu, sau đó nhìn chằm chằm cậu Tử. Vì sao ngươi phải làm vậy? Không biết. Cậu tử nhún vai. Nó sai ta thì ta làm thôi. Ngươi có biết ý nghĩa của chiêu hồn quan là gì không? Tôn Hạo tức muốn học máu mồm mà đi quanh cậu tử hai vòng, nóng nảy nói. Người bố trí chiêu hồn quan ở những nơi nào? Không biết. Soạt một tiếng, Tiền Liễu Liễu rút yêu đao kè vào cổ của cậu tử. Chính tại người bố trí mà ngươi lại không biết. Nói thật, từ khi trở thành hồn ma, cậu tử đã khác trước rất nhiều. Bị yêu đao kè vào trong cổ mà hắn chẳng biến sắc, lười biếng nói. Đúng là ta không biết. Toàn là những vùng núi hẻo lánh nghèo nàn. Nếu muốn biết vị trí cụ thể, e là các ngươi phải đi ra hỏi Hoàng Bì Tử rồi. Nói tới đây thì hắn tạm ngưng một chút rồi tiếp. Nếu như các ngươi muốn tìm Hoàng Bì Tử, ta có thể cung cấp manh mối. Tiền Liễu Liễu hừ lạnh. Nói đi Âm Phong Hiệp, cái này khỏi cần ngươi nói. Âm Phong Hiệp, đó là nơi nào? Cũng giống với huyết trì, là một nơi mà quỷ sai không thể vào. Tôi thở dài giải thích. À, cậu tử gật gật đầu suy nghĩ. Có thể khắc chế u hồn, chẳng trách nó tới đó. Cái gì? Tiền Liễu Liễu nhìn cậu tử chằm chằm. Người biết lý do nó đi Âm Phong Hiệp? Coi như là vậy. Cậu tử nhún vai nói tiếp. Thì anh ở trong huyết trì vẫn luôn đuổi giết nó. Ta đoán hẳn là nó vào trong để trốn thi anh. Nghe cậu tử nói, trong đầu tôi liền hiện lên nữ sinh sinh con ở trong cố quan tài Hoàng Kim. Thi anh này từ lúc sinh ra đã mặc định là một thiên sát cô tình. Tiền Liễu Liễu và Tôn Hạo không biết chuyện xảy ra trong huyết trì. Nghe hắn nói thì đều khẽ biến sắc, đồng thanh nói, thi anh. Cậu tử gật đầu. Đúng vậy, đã rất nhiều lần con súc sinh suýt bị thi anh kia xử lý. Đáng tiếc, nó đều chạy thoát. Nhìn vẻ mặt đầy tiếc nuối của cậu tử, tôi cau mày. Nếu người ghét nó như vậy, sao còn làm việc cho nó? Cậu tử cười tự giễu. Cái này còn phải nói sao? Ta bị nó ép phải ký khế ước, bảo ta sống thì sống, bảo chết thì chết, làm gì có lựa chọn. Nói tới đây, hắn tạm ngưng một chút, ngẩng đầu lên nhìn trời đêm rồi hét lớn. Tới đây đi, ta biết ngươi đã sớm không còn chờ được nữa. Tôn Hạo và Tiền Liễu Liễu nghe vậy thì liền biến sắc, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Trong nháy mắt đó, một luồng khí kình phong bất chợt đã ập tới, thổi tắt đi rồi bay mất cây nến xung quanh cậu tử. Kẻ nào? Tiền Liễu Liễu hừ lạnh, giơ yêu đao lên. Một tiếng keng giòn tan cùng với tiếng kêu của Tiền Liễu Liễu. Yêu đao bật khỏi tay, bà ta bị đánh bay ra ngoài. Tôi còn chưa kịp có phản ứng thì phần bụng như đã bị búa tạ đập vào, cả người văng ra xa. Tôn Hạo và Hàn Dương cũng chịu chung số phận, gần như cùng lúc bị đánh bật về phía sau. Dưới ánh trăng, một bóng người nhỏ xíu xuất hiện trước mặt của Tiểu Linh. Nó nhìn thẳng vào nàng, phát ra cái âm thanh thì thào. Tuy lúc đó không nhìn rõ được rút cuộc cái bóng đó là ai, nhưng đến 8 phần 10 đó là Thi Anh. Trông thấy nó có thể sẽ làm hại tới Tiểu Linh. Tôi muốn bỏ dậy, nhưng mà đòn vừa rồi của nó quá nặng. Lục phủ ngũ tạng của tôi như là bị đảo lộn, nằm xoài dưới đất không thể gắng gượng. Chạy! Tiểu Linh, chạy đi! Tôi cố sức kêu lên. Thi Anh đứng trước mặt Tiểu Linh, nó không công kích mà liên tục phát ra tiếng thì thào. Tôi đang khó hiểu chuyện là như thế nào, thì đột nhiên Tiểu Linh kêu lên một tiếng, hai tay ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Còn mẹ nó! Tôi lập tức phát hỏa, cố nén đầu, với tay cầm lấy thanh yêu đào dưới đất, bò dậy mà bổ tới Thi Anh. Đến gần thì mới thấy rõ, một đôi mắt toàn lòng đen của Thi Anh coi rẻ nhìn mình. Một lần nữa đánh bật tôi về phía sau. Lần ra tay này của nó còn nặng hơn cả lần đầu. Tôi nặng nề ngã ra đất, trước mắt tối om. Yêu đào cũng rơi khỏi tay. Sự cường đại của Thi Anh chúng tôi căn bản không thể đối phó. Đúng lúc đang tuyệt vọng thì chợt nó quay về phía chân trời phía đông, gầm lên một tiếng. Thi sản thiên sát cô tình. Trong bóng tối vang lên một giọng nói trầm thấp. Nghe giọng nói này tôi liền chột dạ. Tuy giọng nói ấy tôi đã từng nghe không nhiều, nhưng tuyệt đối không thể nào quên. Đó chính là giọng nói của Trương Cửu Kim. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao Tiểu Linh lại giấu mình. Đúng như tôi dự đoán, Trương Cửu Kim đã tới. Nhưng không thể ngờ hắn lại cứu chúng tôi gần như vậy. Cùng với giọng nói và một bóng đen từ từ hiện ra trong đêm, Trương Kiều Kim vẫn mặc cổ trang, tay cầm quạt xếp, chậm rãi bước về phía Tiểu Linh, duỗi tay đỡ nàng dậy, nhưng bị nàng hất ra. Trương Kiều Kim cũng không thèm để ý, mà quay đầu nhìn Thi Anh, nhàn nhạt nói. Ta rời quỷ quật không được lâu, ngươi cũng giống ta. Ngươi có mục đích của ngươi, ta có mục đích của ta. Hai ta nước sông không phạm nước giếng. Thế nào? Thi Anh phát ra âm thanh tần số thấp, hướng về phía Trương Cửu Kim mà gào rú. Hắn hừ lạnh. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Chương thứ 142. Mục tiêu phấn đấu quãng đời còn lại. Lời của Trương Cửu Kim vừa dứt, Thi Anh lập tức lao vọt về phía hắn. Trương Kiều Kim là hồn ma giết được cả quỷ sai, còn Thi Anh từ lúc sinh ra đã mặc định là tuyệt thế sát tinh. Hai cao thủ đối chiến với tốc độ gần như là cực hạn. Đặc biệt còn diễn ra ở ban đêm, tôi chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng đen thoáng xoẹt qua giữa ánh trăng. Đối với cá nhân tôi mà nói, hai thứ này lẽ nào bị tiêu diệt cũng chẳng quan tâm và cũng không hề quan hệ tới mình. Chỉ mong cả hai đều đồng quy vô tận là tốt nhất. Tiểu Linh đi tới đỡ tôi ngồi dậy. Những đòn của Thi Anh thật sự quá nặng. Tôi ngồi dưới đất, hồi lâu mới miễn cưỡng mở miệng nói được. Trong lúc tôi cố nén đau đứng dậy, với sự giúp đỡ của Tiểu Linh, Tiền Liễu Liễu và Tôn Hạo đã đứng và đang nhìn chằm chằm vào cuộc chiến giữa hai ác ma. Tôi gắng gượng đi qua, chụp vai của Tôn Hạo. Còn không đi mau đi, ở đây chờ chết à? Tôn Hạo liếc tôi một cái không phản ứng. Lúc này thì Hạ Mộng cũng vừa tỉnh lại, bò dậy vỗ vỗ đầu, mặt đầy mờ mịt đi tới. Tôi bị sao vậy? Cô bị hồn ma nhập thể. Tôi nóng vội nói, sau đó kéo tay Tiểu Linh. Các người tự mình muốn chờ chết, tôi không quản được, tôi với Tiểu Linh đi trước. Lúc đó cả đầu của tôi chỉ có một ý nghĩ: nhân dịp Trương Kiều Kim và Thi Anh đang đánh nhau, mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này càng xa càng tốt. Nhưng không ngờ Tiểu Linh lại cứ đứng im không chạy, mà còn nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Sửng sốt, tôi sốt ruột nói: đi thôi. Tiểu Linh lắc đầu chua xót: chúng ta có thể đi đâu được? Chúng ta sẽ về lưỡng. Một câu còn chưa nói hết, bản thân cũng ngây ra. Đúng vậy, chúng tôi còn có thể đi đâu được? Lưỡng Sơn Khê là phạm vi của thế lực của Thi Anh, hơn nữa bên trong còn có một nữ thi mạnh hơn cả Hoàng Kim Quan. Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ cần về Lưỡng Sơn Khê là sẽ an toàn, nhưng nhìn thái độ của Thi Anh đối với Tiểu Linh hiển nhiên là không giống như tôi tưởng. Hôm nay bất luận là kẻ thắng là ai, thiên hạ to lớn này nơi đầu sẽ là chỗ dung thân cho chúng tôi. Âm Phong Hiệp. Tôi nuốt nước bọt, cắn răng nói: chúng ta có thể tới Âm Phong Hiệp, nơi đó quỷ sai không còn vào được, chúng ta trốn vào. Phạm vi trăm dặm quanh Âm Phong Hiệp đều có dân cư. Tiền Liễu Liễu quay sang nói: hơn nữa cậu đừng quên, Hoàng Bì Tử cũng tới đó, cậu nghĩ có thể an toàn được sao? Tôi gần như phát điên, giang hai tay ra mà hét lớn: vậy các ngươi phải bảo tôi làm gì? Lẽ nào bảo bọn tôi ở đây mà chờ chết? Tiền Liễu Liễu, Tôn Hạo và Hạ Mộng nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, chẳng ai nói gì. Còn Tiểu Linh thì giữ chặt cánh tay tôi. Đang định mở miệng, đột nhiên một tiếng gào thê lương thảm thiết vang lên giữa trời đêm. Thì anh vướng vào cùng với một vật lông lá rơi xuống sân. Chúng tôi đều vô thức lùi về phía sau một bước, chằm chằm quan sát. Chỉ thấy thứ vướng vào thi anh chính là hoàng bì tử, mà vốn cho rằng nó đang ở âm phong hiệp. Trong tất cả, duy chỉ có tôi và Tiểu Linh là từng gặp hoàng bì tử, cho nên Tiền Liễu Liễu mới ngạc nhiên nói: "Trôn." Tôn Hạo thì quay đầu hỏi tôi: "Có phải nó là hoàng bì tử không?" Tôi gật đầu: "Đúng, chính là nó." Vừa dứt lời thì hoàng bì tử bị thi anh đánh bay ra ngoài, nặng nề đập vào trong chiêu hồn quan. Chát Cáp đứng ở trong sân nãy giờ gần như đã bị dọa cho đến ngu người. Thấy chiêu hồn quan bị đổ, lập tức bừng tỉnh, lao tới mà hét lên: "Con trai, con trai, đừng qua đó." Hạ Mộng la lên một tiếng, định lao tới ngăn lại anh ta lại, nhưng đã quá muộn. Hoàng bì tử vùng dậy, nhảy chồm lên cắn thẳng vào cổ của Chát Cáp. Thì anh gào rú muốn xông lên giết hoàng bì tử, nhưng lại bị Trương Cửu Kim ngăn lại. Hoàng bì tử sau khi cắn vào yết hầu của Chát Cáp liền trực tiếp chui vào cổ áo. Dưới ánh trăng mờ mờ, tôi không trông rõ, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy Chát Cáp co giật, máu phun ra như suối. Ở Huyết Trì và Phong Môn Thôn đã hai lần tôi trông thấy hoàng bì tử chui vào thi thể để thao túng, cho nên hiểu nó đang làm gì. Mùi máu tươi nồng nặc ập tới, Hạ Mộng mắng to một câu định xông lên, nhưng bị Tiền Liễu Liễu ngăn lại. "Đừng, đã quá muộn rồi." Chát Cáp quỳ dưới đất, cơ thể thỉnh thoảng lại rùng mình lên một cái. Vài phút sau thì đứng dậy, quay đầu liếc nhìn chúng tôi, rồi lao về phía Thi Anh. Thi Anh không hổ danh là sát tinh trời sinh. Đối mặt với Hoàng Bì Tử và Trương Kiều Kim, nó chỉ thoáng ở thế hạ phòng một chút. Trương Kiều Kim là tuyệt phẩm hồn ma có thể giết được quỷ sai. Bóng hình lúc ẩn lúc hiện. Cứ mỗi lần hiện ra, gần như là một đòn trọng kích đối với Thi Anh. Vài lần liên tiếp như vậy, có vẻ Thi Anh đã bì chọc giận. Đánh bày Hoàng Bì Tử ra, nó không truy kích mà phát ra tiếng thì thào. Theo âm thanh nó vang lên, Ngọc Quy và con rết ngọc trên người tôi lập tức tỏa ra sức nóng. Mới bị con rết tra tấn gần chết mấy hôm trước, trong lòng liền nhảy dựng lên. Không thể nào chứ. Nhưng đang cắn răng chờ đợi cảm giác bỏng rát thì bỗng nhiên phát hiện lần này con rết ngọc không tra tấn mình mà trực tiếp bò dọc chân của tôi chạy xuống đất. Sửng sốt, tôi cúi đầu nhìn thì thấy con rết và Ngọc Quý đã chuyển hóa về thành hai khối ngọc như ban đầu. Mấy người Tôn Hạo không biết tình trạng trên cơ thể tôi, thấy tôi cúi đầu thì cũng nhìn theo. Trông thấy hai khối ngọc, tất cả đồng thanh một tiếng kinh ngạc. "Hoàng Kim Thập Nhị Cung!" Đúng lúc Tôn Hạo dứt lời thì cả Ngọc Quy và con rết ngọc bỗng sống lại, lập tức bay về hướng Trương Cửu Kim và Hoàng Bì Tử. Trông thấy Hoàng Kim Thập Nhị Cung bay về phía mình, Hoàng Bì Tử và Trương Cửu Kim biến sắc, giống như nhìn thấy một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Thân ảnh của Trương Cửu Kim lóe lên rồi biến mất. Hoàng Bì Tử cũng thoát khỏi cái xác chết của Chát Cáp, lao nhanh về phía chúng tôi. "Còn mẹ nó!" Tôn Hạo thấy thế thì chửi to một tiếng, rút sấp hoàng phù ở trong người ra, giải về phía không trung. Những tấm hoàng phù bay đầy xung quanh, Hoàng Bì Tử phát ra âm thanh thì thào, trực tiếp đổi hướng, chui vào trong chiêu hồn quan. Thật sự thì lúc đó tôi không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Tôn Hạo thở phào khi Hoàng Bì Tử chuyển hướng. Nhưng đúng lúc này thì Trương Kiều Kim đột nhiên xuất hiện phía sau Hàn Dương. Hàn Dương gần như chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn chặt đứt cổ. Máu tươi lại phun ra như suối. "Còn mẹ nhà ngươi!" Tôn Hạo hét lớn, đoạt lấy yêu đao trên tay của Tiền Liễu Liễu, xả về hướng của Trương Kiều Kim. Trương Kiều Kim hừ lạnh một tiếng, Tôn Hạo bị đánh văng. Sau đó, hắn lao về phía trước với cái thi thể đứt đầu của Hàn Dương. Máu tuôn xối xả, hắt vào trong Ngọc Quy và con rết ngọc. Dính máu tươi, cả hai đạp nhanh phanh gấp, đột nhiên im bặt mà rơi xuống đất, lần nữa trở về trạng thái ngọc khối. Thấy vậy, Trương Kiều Kim thoáng thở phào, thả cái xác của Hàn Dương xuống. Nhưng ánh mắt hắn vừa nhìn thấy Tiểu Linh đang níu tay tôi, lập tức sắc mặt lại thay đổi. Tốc độ của Trương Kiều Kim thực sự quá nhanh. Tôi chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào đã bị hắn bóp cổ. Tiền Liễu Liễu và Hà Mộng đồng thời xông tới, nhưng đều bị đánh bay ra. So sánh với Trương Kiều Kim, bất luận là Hà Mộng hay là Tiền Liễu Liễu đều quá yếu. Tuy là một hồn ma, nhưng mà Trương Kiều Kim đã đạt tới cảnh giới cơ thể hư ảo, giống như thật. Tôi bị hắn bóp cổ, trước mắt tối sầm, hô hấp trở nên khó khăn. Người buông tay ra! Tiểu Linh lập tức xông lên. Bảo ta buông tay! Trương Kiều Kim hung hăng hất tôi ngã ra đất, sau đó dẫm chân lên ngực tôi, lạnh lùng nói. Nàng đừng quên, mình là thê tử của Trương Kiều Kim ta, chúng ta đã có khế ước. Người buông tay ra! Tiểu Linh đẩy Trương Kiều Kim ra, ôm tôi vào trong lòng, hét lên với hắn. Người đừng mơ tưởng, cho dù ba hồn của ta có bị tiêu diệt, ta cũng sẽ không thừa nhận với quan hệ cùng với ngươi. Nàng! Trương Kiều Kim giận tím mặt. Được, được lắm. Dám dùng ba hồn để uy hiếp ta? Nàng để ý tên tiểu tử này ư? Hôm nay ta sẽ thành toàn cho nàng, giết hắn. Người dám? Nàng thấy ta có dám hay không? Tôi tin hận ý của Trương Kiều Kim đối với mình xuất phát từ nội tâm, cũng như tin chắc hắn sẽ xử lý tôi không hề do dự. Tuy nhiên Thi Anh lại không cho hắn cơ hội làm vậy. Đúng lúc Trương Kiều Kim định kết liễu tôi thì Thi Anh lại một lần nữa hướng hắn mà vọt tới. Có lẽ do lúc đó toàn bộ sự chú ý đang dồn vào tôi và Tiểu Linh. Khi Thi Anh lại gần, hắn mới phát hiện. Chỉ có thể miễn cưỡng xoay người giao đấu với Thi Anh một chút. Cả hai bật ra, thân hình của Trương Kiều Kim đã hư ảo hơn so với lúc trước. Trong lúc hai hồn ma tiếp tục đấu nhau, tôi cố nén đau bỏ dậy, giữ chặt lấy Tiểu Linh, rồi đỡ Tôn Hạo và hai người Tiền Liễu Liễu dậy. Còn đi được không? Tôi hỏi Tôn Hạo. Tôn Hạo bị thương, nhìn xác của Hàn Dương không đầu trên đất, miễn cưỡng gật đầu. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Tôi biết cả Hàn Dương và Lâm Húc đã chết, trong lòng của hắn nhất định không dễ chịu, liền nói: chạy trước đã, tính sau. Dưới tình huống đó, tuy chẳng biết phải chạy đi đâu, nhưng cứ chạy càng xa càng tốt. Chúng tôi đỡ lẫn nhau chạy lên xe chuẩn bị chạy, nhưng không ngờ vừa mới khởi động xe thì đột nhiên Trương Kiều Kim xuất hiện ngoài cửa kính, túm cổ tôi rồi lôi ra, đạp dưới đất rồi nói: người còn muốn chạy? Trương Kiều Kim! Tiểu Linh lao xuống muốn đẩy Trương Kiều Kim ra, nhưng lại bị hắn quật ngã xuống đất. Trương Kiều Kim túm cổ tôi rồi nhấc bổng lên, gằn giọng nói: ta hỏi nàng lần cuối, Tử Yên, nàng có theo ta về không? Tiểu Linh đứng dậy, thân sắc phức tạp nói: ta theo ngươi về, ngươi sẽ bỏ qua cho anh ấy chứ? Sẽ. Trương Kiều Kim ném tôi xuống đất, túm lấy vai của Tiểu Linh, tình cảm nói: chỉ cần nàng về cùng ta, về quỷ quật, ta hứa với nàng vĩnh viễn sẽ không ra ngoài nữa. Tiểu Linh cúi đầu nhìn tôi, từ ánh mắt của nàng tôi đã đọc được ý tứ trong đó. Tôi dãy dụa hét lớn: đừng, đừng hứa với hắn. Muốn chết! Trương Kiều Kim đá văng tôi ra. Cú đá của hắn rất mạnh, nhưng lúc đó gần như cả đầu tôi đã bị phẫn nộ lấp đầy. Bò dậy liền muốn tiến lên, lại bị Tôn Hạo và Hà Mộng giữ chặt lấy. Các người, còn mẹ nó, buông tay ra! Tôi dãy dụa hét lên. Hạ Mộng túm hai tay lên vai tôi. Anh bình tĩnh một chút, chúng ta không đánh lại hắn đâu. Anh cứ như vậy, chỉ có con đường chết. Tôi giận dữ quát: cút! Lão tử có thế nào thì liên quan gì đến các ngươi? Bỗng vang lên những tiếng xì xào. Trong sân vang lên những âm thanh của Hoàng Bì Tử. Trương Cửu Kim nghe thấy thì liền kéo tay Tiểu Linh chuẩn bị đi. Lúc đó tôi gần như đã tuyệt vọng, không thể tưởng tượng mình sẽ sống thế nào nếu mất đi nàng. Nhưng trong lúc Trương Cửu Kim xoay người, cơ thể hắn bỗng nhiên khựng lại, nhìn về phía con hẻm nhỏ sâu hút. Có âm thanh lộc cộc, cùng với âm thanh này là giày cao gót nện trên mặt đất. Một bóng người mặc váy trắng toát đã chậm rãi đi ra. Chương thứ 143, kết cục. Là Vương Tuyết. Vương Tuyết. Trông thấy kẻ mà lẽ ra không ở trong Chánh Thiên Quan. Trông thấy kẻ mà lẽ ra đang ở trong Chánh Thiên Quan, tôi sửng sốt, sau đó chợt mừng như điên. Cái khoảnh khắc đó, sự xuất hiện của Vương Tuyết đã mở ra một khe hở trong cảnh tuyệt vọng của tôi. Trương Kiều Kim nhìn Vương Tuyết, thần sắc ngưng trọng nói: Người không nên ra sớm như vậy. Hết cách. Vương Tuyết dừng lại cách chúng tôi vài chục bước, phiền muộn nói: Ta cũng không muốn ra sớm, nhưng không có cách. Chiêu hồn quan xuất hiện, ta không ra không được. Trương Kiều Kim trầm mặc một chút, chỉ vào sân rồi nói: Hoàng Bì Tử ở trong đó. Vương Tuyết nhìn thoáng vào trong sân, nhàn nhạt nói: Hoàng Bì Tử ký thác toàn bộ hy vọng lên người ngươi, ngươi đi rồi nó nhất định phải chết. Việc của các người đừng lẫn sang ta, ta chỉ muốn mang Tử Yên về quỷ quật mà thôi. Thế ư? Thật đúng với đặc tính của quỷ quật các người, việc không liên quan mình thì không để ý. Chúng ta chỉ là không muốn dính dáng đến mấy cái chuyện thế tục. Đừng quên, người cũng là con người. Đó chỉ là trước kia thôi. Vậy người có biết chuyện Hoàng Bì Tử tới Âm Phong Hiệp không? Trương Kiều Kim trầm mặc một chút rồi hỏi ngược lại: Vậy thì sao? Là ta dẫn hắn đi, chứ với một con Hoàng Bì Tử mấy trăm năm, nó sao biết đường mà tới đó? Cho nên lần này ngươi định thay mặt quỷ quật tỏ thái độ. Vương Quyết nhìn hắn chầm chầm: Ta là Trương Kiều Kim, ta không thay mặt cho bất kỳ ý kiến của người nào khác. Người khác ư? Vương Tuyết nhếch mép cười. Mặc dù ngươi không muốn thừa nhận, nhưng lời nói vẫn coi mình là người. Tự trung vẫn là câu nói kia. Ta chỉ muốn mang Tử Yên về quỷ quật, trùng sống đốt thời gian còn lại. Những chuyện khác ta không muốn quản nữa, mà cũng không quản được. Nếu ta không để ngươi mang cô ấy đi, ngươi làm gì ta? Ai cản ta, đó chính là kẻ địch. Trương Kiều Kim nghiêm túc nói. Cả hai đối thoại rất nhanh, mà bên trong bao hàm rất nhiều thông tin. Tôi nghe căn bản là không hiểu, tuy nhiên câu cuối cùng thì tôi hiểu. Thấy Vương Tuyết trầm mặc, nhân lúc Hạ Mộng và Tôn Hạo không để ý, tôi vùng ra chạy tới nói: Nể mặt tôi giúp cô tìm Chánh Thiên Quan, giúp chúng tôi một tay. Vương Tuyết nhìn tôi một cái thật sâu, sau đó thở dài nói: Tôi đánh không lại hắn. Ê, chỉ cần cô ngăn cản nó là được. Tiểu Linh chợt mở miệng: Được. Vương Tuyết nhìn Tiểu Linh, cuối cùng cũng gật đầu. Vương Tuyết vừa dứt lời thì Trương Kiều Kim hừ lạnh một tiếng, thân hình từ từ biến mất. Cùng với đó, Vương Tuyết giơ tay, thanh yêu đao tự động bay vào. Vương Tuyết giơ yêu đao chém thẳng về phía trước mặt. Trong nháy mắt đó, tôi thật không biết vì sao cô ấy lại làm vậy. Chỗ đó rõ ràng là chẳng có gì, nhưng sau khi lưỡi đao xẹt qua thì thân ảnh của Trương Kiều Kim lại từ từ hiện ra. Thủ đoạn nhỏ đó khỏi cần thi triển trước mặt ta. Vương Tuyết chĩa yêu đao vào trong Trương Kiều Kim, nhàn nhạt nói: Tuy ta không đánh lại ngươi, nhưng ngăn cản ngươi một thời gian thì không thành vấn đề. Cứ cho rằng ngươi ngăn cản ta được một thời gian thì sao chứ? Ta cũng không tin bọn họ có thể nhân dịp này mà chạy về huyết trì. Trương Kiều Kim nói. Vương Tuyết nhún vai. Cái đó thì ta không quản được. Ta chỉ cần tận lực thôi. Cản được bao lâu thì cản. Nhân lúc Trương Kiều Kim bị Vương Tuyết ngăn cản, tôi vậy chạy tới túm chặt lấy tay của Tiểu Linh, đành chạy ra xe. Nhưng mà Tiểu Linh níu tay tôi lại, ôm chầm lấy tôi, ghé vào tai tôi nói. Đừng trách họ. Đừng trách họ. Nghe nàng nói vậy thì nhất thời tôi còn chưa phản ứng được, thì Tiểu Linh đã buông tôi ra, đi tới chỗ Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu nói. Phiền mọi người. Tiền Liễu Liễu gật đầu, sau đó đi tới xe lấy ra hai ngọn Trường Minh Đăng, đặt ở hai bên sườn con hẻm. Hai ngọn Trường Minh Đăng này nhìn rất quen. Ngẫm nghĩ một lát tôi mới nhớ ra, hình như lúc trước đã nhìn thấy chúng lúc ra khỏi U Minh Cổ Đạo. U Minh Cổ Đạo? Trong nháy mắt, rất nhiều manh mối đã hội tụ lại. Tôi trực tiếp bước tới giữ chặt Tiểu Linh, giọng run run. Em định làm gì? Tiểu Linh áp hai tay vào má tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhẹ giọng nói. Anh là người, em là hồn ma. Người và ma không chung đường. Cái gì chó má mà người không chung đường với ma cái gì chứ? Hừ. Tiểu Linh đè ngón tay lên miệng tôi, nhìn một cách thâm tình rồi nói. Biết rõ là chuyện này không thể, em sớm nên buông tay anh mới phải. Như vậy sẽ tốt cho cả anh và em. Tiếc là em vẫn muốn chăm sóc anh thêm một thời gian, nhưng giờ thì em đã không được nữa rồi. U Minh Cổ Đạo, Tu La Huyết Trì. Trương Cửu Kim mặt đầy hung dữ nhìn Tiểu Linh chằm chằm, gằn giọng. Nàng nguyện dùng thân phận nữ nhân Tu La để vĩnh viễn ở lại U Minh, chứ không cùng ta quay về quỷ quật. Đúng vậy. Tiểu Linh xoay người nhìn hắn, cũng gằn giọng. Ta đã sớm nói, đời này ta vĩnh viễn sẽ không ở bên ngươi. Tiện nhân! Trương Kiều Kim mắng to, liền muốn xông tới, nhưng lại bị yêu đao trong tay của Vương Tuyết ngăn lại. U Minh Cổ Đạo ở Bát Bảo Sơn chính là do Tiền Liễu Liễu mở ra. Cái này tôi đã sớm đoán được. Bà ta thắp hai ngọn Trường Minh Đăng, một con đường nhỏ phủ kín sương mù đã từ từ hiện lên. Đừng đi! Tôi giữ chặt lấy Tiểu Linh như sắp khóc, run rẩy nói. Đừng bỏ anh mà! Người ma không chung đường. Hạ Mộng và Tôn Hạo đi tới đè tôi lại, nói. Hai người cứ như vậy với nhau, đều không có bất luận tốt đẹp gì đâu. Cút ra! Lão tử và các ngươi không có quan hệ cái rắm gì hết! Tôi chửi ầm lên, nhưng mà Tôn Hạo không phản bác, cũng chẳng tức giận, chỉ giữ chặt lấy tôi. Lên đường bình an. Hạ Mộng gật đầu với Tiểu Linh. Tiểu Linh nhìn tôi một cái thật sâu, sau đó quyết tâm đi thẳng vào trong U Minh Cổ Đạo. Tôi như phát điên, dãy giụa muốn tiến lên nàng, ngăn nàng lại, hoặc là cùng nàng đi vào trong U Minh Cổ Đạo, nhưng lại bị Hạ Mộng và Tôn Hạo ghi chặt xuống đất. Trương Kiều Kim cũng chẳng khác gì tôi, hắn nôn nóng đến phát điên phát cuồng, nhưng bị yêu đao trong tay của Vương Tuyết chặn ở bên ngoài U Minh Cổ Đạo. Tiểu Linh vừa bước vào bên trong, Tiền Liễu Liễu liền thổi tắt hai ngọn Trường Minh Đăng. Nhìn U Minh Cổ Đạo dần dần tan biến, tôi như điên dại mất rồi. Lúc đó vốn toàn thân đã bị trọng thương, lại thêm cú sốc tinh thần khiến trước mắt tôi tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, tôi đang nằm trong nhà khách của ông chủ Tôn. Tiểu Linh! Vừa mở mắt ra, tôi liền bật dậy gọi to. Mãi tới khi nhìn rõ hoàn cảnh của mình mới nhớ ra tất cả chuyện tối qua. Anh tỉnh rồi. Vương Miêu Miêu tay cầm máy ảnh đẩy cửa đi vào. Trông thấy cô ấy, tôi liền nhíu mày. Sao cô lại ở đây? Bọn họ đâu cả rồi? Bạn anh đi hết rồi. Vương Miêu Miêu lôi hai hòn ngọc ra đưa cho tôi rồi nói. Trước khi đi, họ để lại cho anh thứ này. Nhìn con rết ngọc và ngọc huy Miêu Miêu đưa, Tôi ném thẳng vào trong thùng rác, bỏ dậy, mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Ấy, đồ tốt như vậy sao anh lại vứt đi? Vương Miêu Miêu nhặt lại hai hòn ngọc. Anh đi đâu? Câu hỏi của Miêu Miêu khiến cho tôi khựng lại. Đúng vậy, tôi đi đâu? Đừng đi theo tôi. Tôi trầm mặc một chút rồi lạnh như băng nói. Miêu Miêu không đi theo, chỉ đứng ở phía sau rồi la lên. Tôi tạm cất đồ cho anh, lúc nào anh muốn thì quay lại lấy. Rời khỏi nhà khách, một mình tôi dạo bước trên cái thị trấn Mộc Lan, nhìn từng tốp khách du lịch mà trong lòng trào dâng cảm xúc chua xót khó tả. Cẩn thận ngẫm lại, lúc ở trại lao động cải tạo, lúc Tiền Liễu Liễu đề nghị tôi đi tiểu để Tiểu Linh nhập vào trong xác nữ nhân Tu La, ánh mắt của Hạ Mộng và Tiểu Linh nhìn tôi đều rất khác lạ. Có lẽ bắt đầu từ giờ phút đó, tất cả họ đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ duy nhất thằng ngu như tôi là không biết. Tôi còn không biết có nên gọi và hận Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu không nữa. Tùy họ khiến cho Tiểu Linh rời bỏ tôi, nhưng đồng thời cũng tránh cho nàng bị Trương Kiều Kim bắt đi. Tùy tôi không biết có nên hận hay không, nhưng tôi biết trong thời gian ngắn tới đây không thể nhìn mặt họ được. Theo tôi thì đây cũng là nguyên nhân họ không từ mà biệt. Tôi phải oán hận ai mới được chứ? Tôi hận chính là bản thân mình, hận mình vô năng, vô dụng, phế vật. Một mình lang thang trong thị trấn đến tối, tôi quay về nhà khách. Vương Miêu Miêu vẫn ngồi trong phòng chờ. Thấy tôi về thì liền đi tới hỏi. Sắc mặt anh có vẻ không tốt, không bị bệnh gì đấy chứ? Tôi nheo mắt nhìn cô ta, trầm mặc nói. Cô định đi đâu? Không biết, có lẽ là sẽ thám hiểm sa mạc Gobi một chút. Còn anh? Vương Miêu Miêu hỏi lại. Tôi ư? Tôi có thể đi đâu được? Nghĩ tới Tiểu Linh, trong lòng tôi lại chua xót. Chỉ vĩnh viễn không gặp lại được nàng. Không đúng. Nếu Tiền Sâm có thể giúp Triệu lão già bắt nữ nhân từ U Minh lên, vì cái gì mà tôi không thể? Nếu có thể nghiên cứu triệt để cuốn bối túy, chưa chắc đã không thể mang Tiểu Linh trở lại. Tiếp theo, tôi đã có mục tiêu phấn đấu. Cuộc đời này, tôi sẽ phải nỗ lực vì Tiểu Linh, tranh thủ sớm ngày nào hay ngày đó mang nàng trở về nhân gian. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong toàn bộ bộ truyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ donate cho MC Âm Phong để có thêm nghị lực, quyết tâm để chuyển tới quý vị và các bạn những bộ truyện dài mới và hay và hấp dẫn qua số Momo 0982 785 225. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.